Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hùng Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 109 của bộ truyện Xuyên không trong vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 109. Vân Hiểu Tình nheo mắt lại, không nhìn được, nhìn về phía Vân Gia Ý. Vân Gia Ý có ý gì đây? Nhưng nàng chưa kịp hiểu thì Đức Thái Phi đột nhiên giơ phát tài lên, tát Vân Gia Ý một cái thật mạnh rồi lại quát. Người ta gả vào nhà ta chính là phụ nhân nhà ta, cho dù con trai ta không còn, bổn cung cũng không cho phép người sớm nắng chiều mưa. Bà ta lại cười lạnh lùng, cho dù ngươi muốn tái giá, ngươi nghĩ còn ai muốn cưới một ả phụ nhân bùng mang dạ chửi như ngươi. Lời nói đầy ẩn ý chăm chọc này khiến Vân Gia Ý lập tức tái mặt đi. Nàng ta ôm mặt không dám nói gì nữa, chỉ nằm ở góc phòng khóc nức nở. Nhưng mà ta không muốn chết, con ta cũng không muốn chết. Tiếng khóc vang vọng trong đại điện lại mang theo vài phần bi thương. Đức Thái Phi cũng lộ ra vẻ thương xót. Bà ta nhìn về phía Vân Hiểu Tinh, khẩn khiết nói nhỏ. Có cách nào ra ngoài không? Dịch Vương Phi, bọn ta thì không sao, nhưng hiện tại nàng ta đang mang thai, không thể xảy ra chuyện gì được. Vân Hiểu Tinh nhìn Đức Thái Phi, lúc này mới phát hiện sắc mặt Đức Thái Phi tiều tụy, người cũng gầy đi hẳn, đâu còn dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của năm xưa. Thời gian trôi qua, mọi quỳnh hòa phú quý đều như pháo hoa, thoáng chốc đã vụt tắt. Trong lòng của Vân Hiểu Tình cảm khái, ý nghĩ mơ hồ vừa nãy cũng biến mất. Nàng nhìn Vân Gia Ý đang nằm mềm oặt trên đất, rồi lại nhìn về phía cửa sổ đóng chặt với hàng mày nhíu chặt. Đây là hoàng cung chứ không phải nơi khác. Cho dù Tiêu Quân Hạo có để lại người cho nàng, thì những người đó không thể xông vào cung được. Vân Hiểu Tình không thể không thừa nhận, hoàng cung của hiện tại không còn Tuyên Thái Hậu, không còn Cửu Công Chúa, thậm chí không còn Càn Khang Đế. Đối với nàng đúng là một nơi xa lạ và rộng lớn. Cho dù nàng có quen vài người ở trong cung, nàng cũng không muốn liên lụy đến bọn họ. Trường thừa tướng phụ nhân cố ý vào đây giết người, nên đương nhiên không thể trông cậy vào được. Nàng chỉ đành nhìn về phía Đức Thái Phi. Đây không phải là tẩm cung của Thái Phi sao? Đã lâu rồi người không về, có ai tìm người không? Chỉ dựa vào bốn người bọn họ hoàn toàn không thể xông ra ngoài, hiện tại chỉ có thể dựa vào người bên ngoài mà thôi. Đức Thái Phi lại cười khổ. Vương Phi tưởng rằng ta vẫn là hoàng quý phi của năm xưa sao? Bây giờ bên cạnh ta chỉ có một mình Vũ Nụi vẫn luôn theo ta để dùng được, mà hiện tại bà ấy cũng đã. Còn những người khác chỉ đến điểm dành cho có lệ, sao có thể liều mạng vì ta được? Mấy chuyện đội trên đạp dưới như này, trong cùng thì không thiếu đâu. Bà ta nhớ ra điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Dịch Vương Phi cũng không có cách nào sao? Trước đó bà ta bình tĩnh như vậy chính vì Vân Hiểu Tình cũng ở bên trong. Những chuyện khác chưa bàn tới, chỉ riêng Vân Hiểu Tình này chính là người có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa. Sau lưng lại có Dịch Vương chống đứng, cho nên tất nhiên có thể bình an vô sự. Nhưng bây giờ ngay cả Vân Hiểu Tình cũng tỏ ra bất lực. Sắc mặt của Đức Thái Phi cuối cùng cũng thay đổi. Bà ta nhanh chóng nhìn lướt qua cửa phòng, cách một cánh cửa, hình như bà ta thấy bên ngoài có vô số dây đàn lội quấn quanh, cho nên ánh mắt cũng lộ vẻ kinh sợ. Đức Thái Phi, người đã từng đến cung điện này rồi, có biết cung điện này có cửa phụ hoặc là cửa ngầm nào khác không? Vân Hiểu Tình hạ giọng nói. Không thể xem thường sức mạnh của dây đàn nói, nếu chừng nhiều bội thực sự cho nổ thì chúng ta thực sự không thể làm gì được cả. Trước sự hủy diệt tuyệt đối, mọi nỗ lực đều là vô ích. Nàng vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, trong lòng không khỏi phức tạp. Nói cho cùng, chính nàng đã chế tạo ra dây đàn lôi, chính nàng đã mang thứ vũ khí sát thương khổng lồ đấy đến thời không này, nhưng bây giờ lại bị chính người ta dùng nó để uy hiếp mình. Nghĩ lại thấy thật trớ trêu. Đức Thái Vị lại ngẩn ra. Sao ở đây có cửa ngầm được? Vân Hiểu Tình lại thở dài. Cũng phải, Đức Thái Vị vẫn luôn là quý vị ở trên cao, cả đời sống trong nhung lụa, ác hẳn luôn ra vào bằng cửa chính, sao có thể biết được những nơi không được phép như cửa ngầm hay cửa phụ? Nếu Vũ Nụi đi theo Đức Thái Vị chưa chết, có lẽ còn biết đôi chút, hiện tại chỉ dựa vào đức thái phi đúng là khó hơn làm khó người ta. Phía sau tủ của điện phụ ở phía đông, Trường tướng phủ nhận vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Trước đây có một cửa ngầm thông thẳng đến ngự hoa viên. Sao người biết? Đức thái phi nghi ngờ nhìn Trường tướng phủ nhận. Sao lại không biết? Trường tướng phủ nhận lạnh nhạt nói. Năm xưa hoàng hậu nương nương ám toán Hứa Tần nên đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn, nếu không để tên nội thị đó bị người bắt được rồi tra tấn nghiêm khắc, nó không chừng sẽ trở thành nhược điểm. Đức thái phi chợt ngộ ra, thảo nào lúc đó bọn ta chỉ tìm thấy Hứa Tần lại không bắt được tên nội thị, lúc đầu ta còn nghĩ có phải nội gián không, sao lại phát hiện tên nội thị đấy chết đuối tại ngự hoa viện thì mới thôi, hóa ra nơi đây có cửa ngầm. Trường tướng phủ nhận lại cười lạnh lùng. Đã muốn Hứa Tần chết, đương nhiên không thể để nàng ta dễ dàng lật mình. Tuy người không bao giờ qua lại với Hứa Tần, nhưng hoàng hậu nương nương biết người khá coi trọng Hứa Tần, cho nên đương nhiên không để người lật được án thay nàng ta. Các người, môi của đức thái phi hơi mấp máy. Rốt cuộc Hứa Tần đã đắc tội gì với các người cơ chứ? Muốn trách phải tránh khuôn mặt đấy của nàng ta quá giống Vương Ngọc Nương. Trường tướng phủ nhận mệt mỏi nói. Vương Ngọc Nương chính là cơn ác mộng của hoàng hậu nương nương, không nghiền thành xương thành tro, hoàng hậu nương nương sẽ không bao giờ yên tâm. Các người đúng là điên thật rồi, đức thái phi lại lẩm bẩm. Trường tướng phủ nhận ồi oải cười. Có lẽ vậy, nhưng sinh ra là con người luôn có chấp niệm. Bà ta đang nói chợt khựng lại, sau đấy bà ta nói tiếp. Ta có thể cho các người biết cửa ngầm đó ở nơi đâu. Trong ba người có mặt chỉ có Vân Gia Ý mừng rỡ khôn xiết. Thật sao? Mau nói cho ta biết đi. Vân Hiệu Tịnh và đức thái phi nhìn nhau. Vân Hiệu Tịnh nói. Trường tướng phu nhân, rốt cuộc người muốn điều gì? Trường tướng phu nhân vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên nói ra chuyện Triệu Huy có cửa ngầm. Trường tướng phu nhân vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên nói ra chuyện Triệu Huy điện có cửa ngầm. Không nói sớm không nói muộn, lúc này mới nói, nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi kỳ quái. Trường tướng phủ nhận lại cười nói, Dịch Vương phi đúng là thông minh. Bà muốn gì? Ta đi đến bước đường cùng, không còn đường lùi từ lâu. Ta ở lại đây tàn xương nát thịt, chưa trào ngoại để người ta chỉ rõ, nhưng một mình ta ở lại thì cô đơn quá. Dịch Vương phi, Lục Hoàng tử phi, hai người các người để làm một người ở lại một chuyến với ta. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật, nhìn chằm chằm vào Trường tướng phu nhân. Bà ta muốn một người đi chết với bà ta, giết người diệt khẩu đúng là hiểm ác. Vân Gia Ý lại nóng lòng, ta không thể ở lại được, ta đang mang thai mà. Nàng ta như nhớ ra điều gì đó nên lại nhìn về phía Vân Hiệu Tình, sau đấy vội vàng nói, Vân Hiệu Tình, cha còn đang chờ máu tim của muội, nếu muội chết cha sẽ không còn cách nào cứu chữa được nữa. Không phải tỷ vẫn luôn hiếu thuận sao? Nếu tỷ hiếu thuận như vậy, chắc chắn không muốn cha xảy ra chuyện với muội đâu. Vân Hiệu Tình chưa nói gì, đức thái phi đã cau mày nhìn Vân Gia Ý. Bà ta vẫn luôn biết Vân Gia Ý không phải người tốt, nhưng bà ta không ngờ nàng ta còn nóng lòng đến nỗi không còn chút liêm sĩ nào. Người ta đều nói Vân đại tướng quân trung dũng chính trực, sao lại sinh ra một nữ nhi như vậy? E là do phu nhân họ Lục kia dạy dỗ không tốt. Đức thái phi không nhịn được, nhìn thoáng qua cái bụng vẫn còn phẳng lì của Vân Gia Ý, hàng mày hơi nhíu chặt. Tính tình của Vân Gia Ý như vậy, làm sao có thể nuôi dạy con của Minh Nhi đây? Chợt có vài tiếng động vang lên ở bên ngoài, ánh sáng bỗng lóe lên, có người đang đến đây. Đức thái phi vội vàng đi đến cửa sổ nhìn qua khe hở, sau đấy lập tức hít sâu một hơi. Có một người đang đi tới, còn cầm một cây đuốc, chẳng lẽ đang định phóng hỏa sao? Khuôn mặt của Vân Gia Ý trở nên trắng bệch, gần như mềm nhũn nằm trên mặt đất. Nàng ta cuống quýt nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh, ngươi còn ngay ra đó để làm gì? Không lẽ ngươi muốn bọn ta phải chết cùng ngươi thì ngươi mới cam tâm sao? Ngươi cầm miệng ngay. Đức thái phi nôn nóng trấn an Vân Gia Ý đang điên cuồng làm loạn, rồi lại nhìn sang Vân Hiệu Tình vẫn luôn im lặng không nói gì. Sau đấy cuối cùng khẽ cắn răng một cái rồi lại nói, nếu đã vậy bổn cùng ở lại cùng người là được, hạ cớ gì phải để hai người trẻ tuổi các nàng chết cùng người cơ chứ. Mẫu Vi. Vân Gia Ý kinh ngạc ngước mắt lên, ngay cả Vân Hiệu Tình cũng thấy hơi ngạc nhiên. Trường thừa tướng phủ nhận bình tĩnh, đưa mắt nhìn Đức Thái Phi, sau đó lập tức nở một nụ cười. Ta thật sự không biết Đức Thái Phi một đời kiêu ngạo lại tự nguyện gánh chịu thay hai tiểu bối đấy, đúng là khiến ta rất kinh ngạc. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Vân Dài Ý đang mang cốt nhục của con ta, đương nhiên không thể xảy ra sơ sót. Con ta bây giờ cũng chỉ là một thái phi không còn không cái, chó khinh mèo ghét, dù ta muốn che chở nàng ta e là không thể bảo vệ được. Đức Thái Phi nhìn Vân Hiệu Tình. Ta không cầu gì nhiều, chỉ cầu Dịch Vương Phi bảo hộ nàng ta bình an sinh đứa bé ra, còn sau này chỉ đành phụ thuộc vào chính nàng ta rồi. Mẫu Phi, Mẫu Phi, người không thể làm vậy đâu. Vân Dài Ý lại hét to lên. Vân Hiệu Tình, người nhẫn tâm thế sao? Cứ để mẫu phi của ta thay người đi vào chỗ chết vậy sao? Vậy sao ngươi không thay ta đi vào chỗ chết đi? Cuối cùng Vân Hiệu Tình mới lười biếng nói một câu. Vân Gia Ý, nếu ngươi thật sự hiếu thảo thì nên chủ động thay chỗ cho ta mới phải. Ngươi làm nhiều việc ác như vậy, còn nói ngươi tội tác trồng chất cũng chẳng phải nói quá. Ngươi chết mới gọi là phù hợp với quyền lực tự nhiên. Ta, ngươi nói cái bậy bạ gì vậy? Ta không thể chết được. Phía ngoài hình như có ánh sáng gì đó vừa lóe lên, đột nhiên bịch một cái, âm thanh đổ vỡ rất lớn đã vang lên, ngay cả đại sảnh xung quanh cũng rung chuyển, vô số gạch và mảnh ngói rơi xuống đất, khiến Vân Dài Ý kinh hãi ngã ra. Không biết có phải thật không, nàng ta ôm bụng la lên. Đau bụng, con của ta, có phải con của ta không thể giữ được không? Mẫu Vi, đại tỷ, hãy cứu con ta với. Bây giờ phải làm sao đây? Sắc mặt của Đức Thái Phi tràn ngập vẻ hoảng loạn. Phu nhân, ta sẽ ở lại cùng người. Người có thù quan gì cứ trút hết lên đầu ta, ta nhận cả. Nhưng người đừng gây khó khăn cho những đứa nhỏ này đâu. Trường tướng phu nhân không buồn lên tiếng, chỉ nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình hơi mím môi, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ta sẽ ở lại nơi đây. Người, Đức Thái Phi bất ngờ, bà ta hoàn toàn không ngờ Vân Hiệu Tình thật sự tự nguyện dùng mạng nàng để đòi lấy mạng sống cho mẹ chồng nàng dâu bà ta. Thế là bà ta đứng sững sờ nơi đó một lúc lâu, mãi đến khi Vân Hiệu Tình lôi Vân Dài Ý đứng dậy từ trên mặt đất rồi đẩy mạnh vào trong lòng bà ta. Đi đi, Vân Dài Ý, ngươi đừng giả ngày giả dại nữa. Ta nói cho ngươi biết, nếu ba ngày sau phụ thần sẽ ra chuyện gì, dù có thành mà ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Vân Dài Ý rung lại bẫy, cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ nắm chặt tay của Đức Thái Phi. Mẫu Phi à, mau đi thôi. Tiếng nổ vang lên càng ngày càng gần, đại điện rung lắc càng kịch liệt hơn. Đức Thái Phi khẽ cắn răng, lập tức quay ra nhìn trường tướng phu nhân. Phu nhân, xin người hãy nói rõ trước. Trường tướng phu nhân chỉ là một thủ thế đơn giản, có lẽ người khác không biết, nhưng Đức Thái Phi đã sống trong cung quá lâu, lập tức hiểu ra ngay. Hai mắt bà ta lộ ra cảm xúc phức tạp, nhìn Vân Hiệu Tình. Người, hai người đi trước đi. Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng trường tướng phu nhân. Xét cho cùng, trường thừa tướng phu nhân chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không biết võ. Mặc dù nàng không thể đưa bà ta đi, nhưng tự mình trốn thoát chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhưng tình cảnh trước mắt vẫn khiến nàng cảm thấy có gì đó bất thường. Nói đúng hơn là ngay từ vào cung đến giờ, hay là cụ thể từ khi Càn Khang Đế và Tuyền Thái Hậu xảy ra chuyện, việc nào việc nấy đều vô cùng vô lý. Cho dù nàng là người trong cuộc cũng loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó vô cùng kỳ quặc. Trực giác nói cho nàng biết rằng có lẽ trường tướng phu nhân đang đứng trước mặt nàng đây, có thể giúp nàng giải thích. Một tiếng nổ đùng đoàn lại vang lên, hết lần này đến lần khác. Vân Dài Ý gần như bị dọa sợ đến mức phát điên, liều mạng kéo Đức Quý Phi đi. Đức Thái Phi cũng không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ đành đỡ nàng ta, sau đấy vội vàng đi ra ngoài. Hai người mọ vội vã rời đi. Trong phút chốc, bên trong đại điện chỉ còn lại hai người, Vân Hiệu Tình và trường tướng phu nhân. Vân Hiệu Tình chưa kịp mở miệng đã nghe thấy trường tướng phu nhân run giọng hỏi: Người có biết bội nhi của ta rốt cuộc đã chết thế nào không? Vân Hiệu Tình lại sửng sốt. Nàng thật sự không ngờ trường tướng phu nhân sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, cái chết của Trường Như Bội lúc trước Thật sự cứ như vừa xảy ra vào hôm qua. Nếu ngẫm lại càng kỹ, chuyện gì đó đã phủ kín bụi bặm. Nếu hôm nay Trương tướng phủ nhận không dò hỏi đây này, chuyện này đã sớm trồn bụi dưới đáy lầu nàng. Vân Hiệu Tình ngập ngừng hỏi, trước kia bà không biết chuyện này sao? Ta không biết, thậm chí ta còn không biết rằng con bé đã qua đời. Trương tướng phủ nhận vừa nghĩ đến điều này đã cảm thấy trong lòng đau như bị kìm nắm, đau đến mức khiến trái tim giống như đang nhỏ máu. Bà ta làm mẹ kiểu gì mà con gái bị đánh tráo thành người khác mà cả bà ta cũng không biết. Tiếng nổ vang lên càng ngày càng gần, đại điện rung lắc càng kịch liệt hơn. Đức Thái Phi khẽ cắn răng, lập tức quay ra nhìn Trương tướng phu nhân. Phu nhân, xin người hãy nói rõ trước. Trương tướng phu nhân chỉ là một thủ thế đơn giản, có lẽ người khác không biết, nhưng Đức Thái Phi đã sống trong cung quá lâu, lập tức hiểu ra ngay. Hai mắt bà ta lộ ra cảm xúc phức tạp nhìn Vân Hiệu Tinh. Người, hai người đi trước đi. Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng Trương tướng phu nhân. Xét cho cùng, Trương thừa tướng phu nhân chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không biết võ. Mặc dù nàng không thể đưa bà ta đi, nhưng tự mình trốn thoát chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhưng tình cảnh trước mắt vẫn khiến nàng cảm thấy có gì đó bất thường. Nói đúng hơn là ngay từ vào cung đến giờ, hay là cụ thể từ khi Càn Khang Đế và Tuyên Thái Hậu xảy ra chuyện, việc nào việc nấy đều vô cùng vô lý. Cho dù nàng là người trong cuộc cũng loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó vô cùng kỳ quặc. Trực giác nói cho nàng biết rằng có lẽ Trương tướng phủ nhận đang đứng trước mặt nàng đây, có thể giúp nàng giải thích. Một tiếng nổ đùng đoàn lại vang lên, hết lần này đến lần khác. Vân Dài Ý gần như bị dọa sợ đến mức phát điên, liều mạng kêu Đức Quý Phi đi. Đức Thái Phi cũng không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ đành đỡ nàng ta, sau đấy vội vàng đi ra ngoài. Hai người mọ vội vã rời đi. Trong phút chốc, bên trong đại điện chỉ còn lại hai người, Vân Hiệu Tình và Trương tướng phu nhân. Vân Hiệu Tình chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Trương tướng phu nhân run giọng hỏi, người có biết bội nhi của ta rốt cuộc đã chết thế nào không? Vân Hiệu Tình lại sửng sốt. Nàng thật sự không ngờ Trương tướng phu nhân sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, cái chết của Trương Như Bội lúc trước thật sự cứ như vừa xảy ra vào hôm qua. Nếu ngẫm lại càng kỹ, chuyện gì đó đã phủ kín bụi bặm. Nếu hôm nay Trương tướng phu nhân không dò hỏi đây này, chuyện này đã sớm trồn bụi dưới đáy lầu nàng. Vân Hiệu Tình ngập ngừng hỏi, trước kia bà không biết chuyện này sao? Ta không biết, thậm chí ta còn không biết rằng con bé đã qua đời. Trương tướng phu nhân vừa nghĩ đến điều này đã cảm thấy trong lòng đau như bị kìm nắm, đau đến mức khiến trái tim giống như đang nhỏ máu. Bà ta làm mẹ kiểu gì mà con gái bị đánh tráo thành người khác mà cả bà ta cũng không biết. Mặc dù lúc đó bà ta cảm thấy ngờ ngợ có gì đấy bất thường rồi, nhưng bà ta vẫn chưa nghĩ theo chiều hướng đấy. Nếu không phải sau này Vân Hiệu Tình và Dịch Vương năm lần bảy lượt xâm nhập vào phủ thừa tướng, chỉ e rằng bà ta sẽ không chịu nhìn thẳng vào mỗi nghi ngờ trong lòng mình. Trương tướng phu nhân nắm chặt tay của Vân Hiệu Tinh vội vã nói, thậm chí bọn họ còn không chịu nói cho ta rốt cuộc bội nhi đã chết thế nào. Vân Hiệu Tinh, ngươi nhất định biết điều đó có phải không? Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc bội nhi của ta đã mất mạng thế nào vậy? Vân Hiệu Tinh nhìn thật sâu vào hai mắt Trương tướng phu nhân, chỉ thấy bên trong cặp mắt tràn đầy sự nôn nóng và hoảng sợ, còn ẩn chứa nỗi đau thương của một người mẹ và một cảm xúc gấp gáp gần như khiến người ta không cách nào nhìn thẳng được. Đại điện đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể một gốc nào đó đã vỡ vụn, khiến ngay cả cây cột trụ ở giữa đại điện cũng sập đổ xuống, còn nghiêng thẳng về phía chỗ hai người bọn họ. Vân Hiệu Tình nheo mắt, vô thức kéo Trương tướng phụ nhận tránh sang bên cạnh. Hai người vừa bị vùi một phen lại hú vía thoát khỏi cây cột kia. Vân Hiệu Tình chưa kịp thở vào nhẹ nhõm đã thấy trên cổ đau nhói, một cây trầm đã được kề sát vào vị trí hiểm yếu trên cổ nàng. Hai mắt của Trương tướng phu nhân đỏ bừng, trông giống như một con thú mẹ vì mất đi đứa con nọn mà phát điên lên. Vân Hiệu Tình, ngươi nói đi, nếu ngươi còn không nói bây giờ ta sẽ giết ngươi. Nàng ta phụng mệnh Trưởng hoàng hậu cầu kết với An Bình quận chúa và Định An vương, nhưng không ngờ Định An vương lại nổi sát tâm với An Bình quận chúa, phải người đi giết nàng ta. Trương Nhự Bội gặp phải hỗn loạn, bất hạnh bỏ mình. Vân Hiệu Tình lập tức nói: Trương tướng phu nhân giật mình tại chỗ. Người nói linh tinh gì đấy? Sao có thể liên quan đến hoàng hậu nương nương? Không chỉ liên quan đến hoàng hậu nương nương, mà có khi còn liên quan đến cả Lục hoàng tử, Tiêu quận mình. Thân thủ của những kẻ mặc áo đen đó cực kỳ lợi hại, không giống người mà Định An vương có thể phái ra được. Hơn nữa, Định An vương chỉ là một vương gia khác họ, không thể có thế lực ở kinh thành, nên cũng không thể nào có được thông tin nhanh như vậy. Đương nhiên phải có đứa người đứng ra cầu kết với ông ta. Đây cũng chính là kết quả sau đó Vân Hiệu Tịnh và Tiểu Quần Hạo đã suy luận ra. Chỉ là Tiểu Quần mình đã chết, Định An vương cũng đã chết, đường sự đã không còn, đương nhiên không thể nào điều tra, cũng không thể giải quyết được chuyện này. Xét cho cùng, quả thực Trương Nhự Bội chết hơi oan uổng. Chiếc trầm vàng trong tay Trương tướng phu nhận rơi kèn xuống đất. Bà ta nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà ta nói: Hóa ra là như vậy, không ngờ lại là như vậy. Một tiếng nổ cực lớn lại vang đến ngay bên cạnh. Trong phút chốc, tường đổ sập, vô số mảnh gạch, mảnh ngói vỡ vụn trào ào ào xuống. Mặt Vân Hiệu Tình chợt biến sắc, vội vàng kéo Trương tướng phu nhận ngã nhào về phía trước, khó khăn lắm mới tránh được một viên gạch cực lớn. Nàng vừa hổn hển vừa nói: Phu nhân, có thủ quán gì? Chúng ta ra ngoài đã rồi hãng tính. Người có biết Bội Nhi được chôn nơi đâu không? Trương tướng phu nhận giống như ngày dại, mặc kệ Vân Hiệu Tình kéo vài tay chạy về phía điện phủ phía đông. Dù ban nãy Trương tướng phu nhận chỉ ra hiệu bàn tài là Đức Thái Vị đã hiểu ngay. Tốt xấu gì Vân Hiệu Tình từng ở trong cùng một thời gian, nghĩ đôi chút cũng có thể đoán được phương hướng đại khái. Trương tướng phu nhân nói: Cánh cửa ngầm đó nhất định nằm ở điện phủ phía đông. Trong lúc gấp gáp, nàng hoàn toàn không thể nghe lọt lời của Trương tướng phu nhân. Tuy nàng muốn nhận nguy cơ này để mọi chút thông tin từ trong miệng Trương tướng phu nhân, nhưng nàng càng muốn sống để biết bí mật hơn. Cổ tay của nàng chợt bị Trương tướng phu nhân túm chặt, ánh mắt bà ta trở nên sáng rực, sắc sảo một cách đáng kinh ngạc, trái ngược hoàn toàn với sự ngu dại lúc trước. Bà ta nói: Người có biết Bội Nhi hiện giờ đang ở trong từ đường của Trương gia bọn ta không? Tên nó bị một kẻ khác chiếm dụng, thân phận của nó cũng bị kẻ khác chiếm rồi, bọn họ còn không thừa nhận sự tồn tại của nó. Vân Hiệu Tình lại sửng sốt, cũng không khỏi cảm thấy đầu rỉ. Mặc dù Trương Nhự Bội là một kẻ ngu ngốc, vừa kiêu căng vừa ngang ngược, nhưng xét ở mức độ nhất định, sau khi chết nàng ta bị xóa bỏ thân phận, vĩnh viễn trở thành một cô hồn dạo quỷ, không được người đời sau biết đến. Trương Nhự Bội thật đã chết, có lẽ nàng ta không còn quan tâm đến điều này, nhưng đối với người còn sống trên đời, người khác thì không nói, riêng đối với Trương tướng phu nhân thì thật sự quá tàn nhẫn. Trương tướng phu nhân thì thào nói: Nhưng nó do ta sinh ra, là đứa con ta mang nặng đẻ đau, 10 tháng mới sinh ra, nó là người sống sờ sờ như vậy, sao bọn họ có thể xem như nó không tồn tại được? Lại bùm một tiếng nổ lớn, kèm theo một tiếng nước cùng vang lên, cũng không biết đụng phải dầu quả ở nơi đâu, lại phừng một tiếng, ngọn lửa lan ra. Mật Vân Hiệu Tình chợt biến sắc, lập tức kéo Trương tướng phu nhân đi ra ngoài. Nhưng Trương tướng phu nhân chợt đẩy mạnh một cái, đẩy thẳng Vân Hiệu Tình vào đống lửa, sức lực rất lớn. Vân Hiệu Tình bị bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên ngã về phía sau. May là nàng phản ứng nhanh, lách người một cái để tránh được ngọn lửa một cách hùng hiểm, nhưng vì dùng sức quá mạnh, mắt cá chừng đau đớn dữ dội, trực giác mách bảo nàng rằng có lẽ đã bị gãy xương rồi. Trương tướng phu nhân đứng cách đó không xa, ngọn lửa lớn đã cháy lan tới trước mặt bà ta, nhưng bà ta không thèm quan tâm, lại còn hét lên cuồng loạn: Còn cả người nữa, Vân Hiệu Tình, nếu không phải tại người, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, là người từng bước ép Bội Nhi của ta đến bước đường này. Vân Hiệu Tình nhẫn nhịn cơn đau, vịn vào vách tường để đứng dậy, trong lòng không phải hối hận, Nàng đã đánh giá quá cao bản thân, cũng đã đánh giá thấp sự thù hận của Trương tướng phu nhân, mới khiến bản thân rơi vào cảnh ngộ này. Nếu hôm nay nàng thực sự phải chết nơi đây thì đành vậy, nàng không còn mặt mũi để gặp Tiểu Quân Hạo. Nàng hơi nghiến răng rồi nhìn Trương tướng phu nhân rồi lại nói: bây giờ bà đi ra ngoài vẫn còn kịp đấy. Tại sao ta phải ra? Ta ra để làm gì? Trương gia, hoàng đế, hoàng hậu đều phải chết chung với bội nhi của ta, còn cả người nữa cũng phải chung cùng với bội nhi của ta. Trương tướng phu nhân lại cười phá lên: người cho rằng đám Vân Gia Ý đã chạy rồi sao? Bọn chúng chỉ là quân cờ thôi, người cho rằng hắn sẽ quan tâm đến sự sống chết của bọn chúng sao? Vốn dĩ Vân Hiệu Tình đã vịn vào quách tường chuẩn bị ra ngoài, nhưng giờ lại dừng bước, lập tức nhìn về phía Trương tướng phu nhân. Hắn ta là ai? Người muốn biết sao? Trương tướng phu nhân đã bị ngọn lửa lớn bao vây, giọng nói chói tai lên cùng cực. Vậy ngươi vào đây đi, chỉ cần ngươi vào đây, ta sẽ lập tức nói cho người biết hắn là ai. Trương tướng phu nhân, bà đừng hồ đồ, bà làm vậy chỉ khiến người thân thêm đau khổ, còn kẻ thù thì hả hê thôi. Ta còn người thân nào? Bội nhị của ta đã chết, ta còn sống là để báo thù cho nó. Là do người làm mẹ như ta vô dụng, không thể bảo vệ cho nó chu toàn, đến báo thù cũng làm không được, còn làm quần cờ cho kẻ khác lợi dụng. Không ngờ ta bị kẻ thù lợi dụng như một quần cờ, thật bi ai. Vân Hiểu Tình nhèo mắt, lập tức vội nói: vậy bà cứ tình nguyện để kẻ khác lợi dụng sao? Ta có thể làm gì? Ta đã tốn hết tâm sức, nhưng rồi chỉ làm được đến mức này. Ngay cả tướng già, cả Trường già ta cũng vứt bỏ, vậy mà chỉ đi đến bước đường này thôi. Trường tướng phu nhận lại lẩm bẩm. Bà ta ngước mắt lên nhìn Vân Hiểu Tình đang vô cùng chật vật, trong đôi mắt vốn đã u ám lại lóe lên tràn đầy vẻ lạnh lẽo ác độc như dã thú sắp chết. Bà ta không thể báo thù, nhưng bà ta có thể khiến người khác báo thù giúp mình. Vân Hiểu Tình chính là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần nàng còn sống, nhất định là hòn đá ngáng đường cho người kia. Đến lúc đó, không cần biết là ai chết, hoặc là hai người họ đều chết thì càng tốt, chí ít tốt hơn nhiều so với cục diện của hiện tại. Vân Hiểu Tình, Trương tướng phu nhân gọi. Trong sườn phòng gốc đồng nam có cánh cửa bí mật, nếu người muốn sống thì mau chóng đi đi. Người sống tiếp, nhớ ân tình của ta hôm nay và báo thù thay ta. Kẻ thù của ngươi là ai? Kẻ thù của ta giống với người, đều là... Bộc một tiếng, một mảnh gốc mái từ trên trời rơi xuống, đập thẳng xuống đầu Trương tướng phu nhân. Bà ta ngã phịch xuống đất, nhưng hai mắt đang nhìn về phía Vân Hiểu Tình, miệng hơi há ra nhưng không nói được câu nào. Bà ta chết rồi, thậm chí còn chưa nói hết. Vân Hiểu Tình mỉm mội, mặc dù thấy tiếc nuối hụt hẫng nhưng không dám nhận về, lập tức xoay người quay trở lại. Trương tướng phu nhân đã chết, để lại rất nhiều mối nghi ngờ, nhưng lúc này nàng tạm thời không có thời gian để phá giải. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là giữ mạng quan trọng hơn. Nhưng nàng bước hai bước, bước chân hơi lảo đảo, sau đấy ngã vịt xuống đất, mắt cái chân bị thương ban nãy đau đớn vô cùng, không ngờ không có chút sức lực nào. Trong ánh lửa ngút trời, tiếng nổ liên tục vang lên, nàng lại nằm bò dưới đất không dậy nổi. Trong lòng Vân Hiệu Tình âm thầm kêu khổ, nhưng chỉ có thể chậm chạp dịch chuyển ra ngoài. Nếu là ngày trước, nàng có thể trốn vào phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại nàng vào phòng thí nghiệm có nghĩa là chậu nhiên sẽ phải đi ra. Giới hạn của nàng có thể thấp thế nào đi chăng nữa cũng không làm ra được loại chuyện hại người thế này. Nhưng với tốc độ của nàng hiện tại, trừ khi trời giáng kỳ tích, không thì sợ rằng nàng thật sự không thể chạy thoát ra ngoài trước khi bị đập chết hoặc bị thều chết. Chẳng lẽ nàng thật sự phải bỏ mạng nơi này sao? Vân Hiệu Tình ngẩng đầu nhìn ngọn lửa càng lúc càng đến gần, khói đặc khiến nàng họ sặc sụa không ngừng, ý thức cũng dần dần tan rã. Trong cơn hoảng loạn, ý thức của nàng trôi xa, dường như đến tận cả Nghiệp Thành. Trong Nghiệp Thành là tiếng hô giết cùng trời, trong làn khói thuốc súng, một con ngựa đen chạy vào trong thành, kỵ sĩ trên xe toàn thân mặc giáp, dùng màu quen thuộc, tràn ngập vẻ sát phạt lại hét lên: giết! Giết! Tiểu Quân Hạo, tới khi chàng trở về lại không còn ta, liệu chàng có thấy thất vọng không? Biết trước như vậy, nàng đã không nên đồng ý với Tiểu Quân Hạo. Có lẽ nếu không đến bước đó thì tới khi thực sự chia xa sẽ không phải chịu quá nhiều đau khổ. Bịch một tiếng, một chiếc cột đổ ầm xuống, lao thẳng về phía Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một nguồn lực khổng lồ bất chợt tấn công từ phía bên cạnh, khiến nàng mất kiểm soát mà lan sang một bên, rồi bỗng ngã nhào vào vòng tay một người nào đó. Nàng ngỡ người ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đáng lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này. Nhưng nàng không còn thời gian quan tâm đến đối phương, vội quay đầu nhìn về phía kia. Mai Như. Mai Như bị đè dưới cột, hơi thở nàng ta gấp gáp, hiển nhiên bị thương nặng. Nàng ta cố gắng mới ngẩng đầu lên. Vương Phi. Nàng ta đã bị thương đến tận nội tạng, vừa mở miệng nói máu tươi trào ra, trông vô cùng gớm ghiếc. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ cứu ngươi ngay. Vân Hiệu Tình vội vàng chạy tới kéo Mai Như, nhưng Mai Như chỉ rơi nước mắt. Nước mắt nàng ta hòa lẫn với máu tươi, như thể nàng ta đang khóc ra máu. Vương Phi, không cần đâu. Nô tỳ là kẻ có tội. Chính nô tỳ là kẻ đã hại của công chúa, hại thái hậu nương nương, hại cả người và Dịch Vương Điện Hạ. Nô tỳ đáng chết. Vân Hiệu Tình thầm kinh ngạc. Nàng không rõ tại sao Mai Như nói những lời không đầu không đuôi ngay lúc này, nhưng hiện tại không phải thời điểm để truy cứu sự việc. Nàng cắn môi nói. Ngươi đừng nói nữa, ta tới cứu ngươi. Vương Phi, nô tỳ xin lỗi người. Nô tỳ đáng chết, đã nô tỳ bí mật nói cho tứ hoàng tử biết về chiếu chỉ của tiền hoàng đối với Dịch Vương Điện Hạ. Nhưng nô tỳ thật sự không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Nếu nô tỳ biết trước, nô tỳ nhất định sẽ không làm ra hành động như vậy. Vân Hiệu Tình không khỏi nghi hoặc. Nàng ta cũng không biết là Càn Khang Đế thật sự để lại chiếu chỉ cho Dịch Vương, càng không ngờ Mai Như sớm có liên lạc với chính quyền đế. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu người thấy có lỗi với ta, cố mà sống đi. Nhớ cho kỹ, là người có lỗi với ta, người không thể dễ dàng đi tìm Diêm Vương được. Nàng vừa nói, vừa dùng hết sức để nâng cây cột lên. Chưa để nàng phải nói gì, Châu Nhiên cũng chạy tới hỗ trợ. Có thêm một tay chân mạnh mẽ như hắn, cây cột được nhấc lên, vừa đủ để bọn họ kéo Mai Như ra. Châu Nhiên nhanh chóng chỉ huy. Ta cổng nàng tạ, người bám lấy vai ta, chúng ta phải đi nhanh thôi. Trường tướng phụ nhận nó ở góc đông nam có một lối đi bí mật. Vân Hiệu Tịnh lập tức nói. Không kịp nữa, đi theo ta. Châu Nhiên vừa nói vừa kéo tay Vân Hiệu Tịnh. Đi. Vân Hiệu Tịnh lập tức chật vật đuổi theo sau đối phương. Cặp nơi vang lên tiếng nổ mạnh. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên hết đợt này đến lợt khác. Triệu Huy Điện tràn ngập khói lửa, gần như bị sàn phẳng thành một đống đổ nát. Giữa chúng hoàn toàn đổ nát, Vân Hiệu Tịnh đi theo sau Châu Nhiên chạy thẳng vào bên trong. Hắn ta đẩy một cánh cửa gãy nát ra, rồi tiếp tục chạy sâu vào trong thì thấy một chiếc ghế dài mềm mại. Châu Nhiên đặt Mai Như xuống, hắn ta dùng sức đẩy chiếc ghế ra. Quả nhiên bên dưới chiếc ghế có một cánh cửa bí ẩn, nó vô cùng nhỏ, không lớn hơn lỗ chó là bao. Vân Hiệu Tịnh hơi nhìn kỹ, sắc mặt nàng tái đi. Chỗ này không ổn, lối đi quá nhỏ, chỉ có người có vóc dáng nhỏ nhắn mới có thể chèn vào. Nàng và Mai Như chịu chèn chút chút là có thể lùi xuống, nhưng Châu Nhiện có gầy thế nào, hắn ta vẫn mang thể hình của một người đàn ông trưởng thành, không cách nào chui vào lối đi. Các người đi trước, ta đi chỗ khác. Khuôn mặt gầy gò của Châu Nhiện tràn đầy vẻ kiên định. Không được, Vân Hiệu Tịnh lại vội hét lên. Nếu còn không đi, ngươi sẽ lãng phí thời gian của tất cả mọi người. Hiệu Tịnh, đừng lo lắng, ta có thể sống sót ở tông miếu, có thể tiến vào nơi kỳ diệu kiệt của ngươi, lần này ta nhất định sẽ sống sót. Vân Hiệu Tịnh nghĩ tới điều gì đó, hắn lấy ra từ trong tay áo mình một khối ngọc bội, sau đấy nhét vào tay Vân Hiệu Tịnh. Đưa tứ hoàng tử làm khó các ngươi, cứ đưa miếng ngọc bội này ra cho hắn xem, ngươi cứ nói cho hắn những gì hắn nợ ta năm đó, ta không cần hắn trả. Châu Nhiên vội đẩy Mai Như vào lối đi bí mật. Sau đấy tiến lên ôm lấy Vân Hiệu Tinh. Cái mạng của ta là người cho, người yên tâm, có Phượng Tinh như người bảo vệ, chắc chắn ta sẽ không gặp điều bất trắc. Vân Hiệu Tinh, bao đi đi. Châu Nhiên. Vân Hiệu Tinh nhìn về phía con đường nhỏ hẹp, nàng nhắm chặt mắt rồi hạ quyết tâm. Được, người phải cẩn thận đấy. Châu Nhiên mỉm cười rồi xoay người chạy ra ngoài. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của đối phương, không dám chậm trễ thêm nữa. Sau đấy nàng quay người đẩy Mao Như vào trong cửa ẩn. Hóa ra sau cánh cửa này là một đường hầm khá rộng rãi. Bốc ngực của nàng và Mai Như không lớn, chen chút một chút có thể đi được. Vân Hiệu Tình kéo Mai Như rời đi, bên tai vẫn vang lên tiếng nổ vang dội, nhưng có lẽ vì cách một tầng đất nên âm thanh truyền đến tai nạn chỉ như tiếng ong ong, không biết tình hình bên phía Châu Nhiên như thế nào. Nàng đè xuống sự lo lắng của mình, tiếp tục di chuyển. Đã đến bước đường này rồi, nếu nàng không muốn chần chừ, có khi cả nàng và Mai Như sẽ chôn thầy ở nơi này. Đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Chưa kể không có các nạn làm vướng chân, Châu Nhiên một thân một mình có thể di chuyển nhanh hơn, cơ hội sống sót của hắn ta ngược lại cao hơn chút. Bùng một tiếng nổi dữ dội lại vang lên, gây nên một luồng sóng xung kích cực lớn, đẩy thẳng về phía này, ngay cả đường hầm dài dặn cũng không thể cản được nó. Vân Hiệu Tình mơ hồ cảm thấy, cả người bị làn sóng xung kích đông cứng lại, đầu óc nàng trắng xóa, cả người đổ về phía trước. Chỉ trong một thoáng hoảng hốt, nàng bị rơi vào một nơi vô cùng lạnh, giống như một dòng sông. Chẳng lẽ nàng rơi xuống nước? Ý thức của Vân Hiệu Tịnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị dòng nước lạnh như băng kích thích, khiến đầu óc nàng bỗng nhiên tối sầm lại, chìm vào hôn mê. Trước khi bất tỉnh, nàng mơ màng nhớ đến dáng vẻ của Tiểu Quân Hạo. Nàng hé môi thì thầm gì đó, nhưng giọng nói của nàng rất nhỏ, rất nhanh đã bị sóng nước cuốn trôi, không để lại dấu vết. Mà vào lúc này, cách hàng ngàn dặm, quân đại kỵ của Đại Lệ lại phất cao trên tường thành Nghiệp Thành, lá cờ nhuốm máu bay phần phật trong gió, mang theo sự phóng khoáng đầy quyết tâm. Mà Tiểu Quân Hạo đứng dưới quân kỳ, bỗng nhiên quay phát đầu nhìn về hướng kinh thành. Không biết có phải ảo giác không, hắn cứ cảm giác có ai đó đang gọi tên hắn. Là ai chứ? Hiểu Tình sao? Trong lòng Tiểu Quân Hạo chợt dâng lên nỗi lo lắng không thể giải thích được. Bắc Cường và Kinh Thành cách xa ngàn dặm, đã rất lâu hắn chưa nhận được tin tức của Vân Hiệu Tinh. Không chỉ là tin tức của Vân Hiệu Tinh, mà cũng rất lâu hắn chưa nghe tin tức từ Kinh Thành. Người của hắn, hắn phải đến Kinh Thành. Nếu như không có gì sai sót, hẳn là lúc này họ đang bảo vệ cho Vân Hiệu Tinh. Từ trước đến nay nàng luôn là người thông minh và bình tĩnh, hẳn là nàng có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Mặc dù lý trí nhắc nhở hắn như vậy, nhưng Tiểu Quân Hạo không kìm được lo lắng, hắn cứ có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì. Dịch Vương Điện Hạ, một giọng nói vội vã vang lên từ phía sau. Tiểu Quân Hạo cụp mắt, hắn đè xuống mọi lo lắng trong lòng, quay đầu nhìn về phía Tần Nhậm Phong. Bên kia thế nào? Bẩm Điện Hạ, đám tàn quân Bắc Nhung đã tháo chạy khỏi lưu vực sông Hắc Thủy, Dù Nhiên đã rút lui trăm dặm. Tần Nhậm Phong nghiêm túc báo cáo, khuôn mặt vốn anh tú của hắn giờ đây phủ thêm tầng sương giá, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước hắn ta chỉ là thế tử vô vọng của phủ Tây Bình Hầu, mà hiện tại trở thành một vị tướng có khả năng trấn thủ một phương. Tiểu Quân Hạo đã vỗ vai hắn ta. Làm tốt lắm. Hắn lại nghĩ tới một chuyện. Việc bên này ta có thể xử lý rồi, ngươi trở về thành Bắc Chu trước đi. Tần Cũ vẫn còn ở thành Bắc Chu. Nhớ đến Tần Cũ còn đang hôn mê, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm nghị của Tần Nhậm Phong cũng lộ ra chút lo lắng, nhưng mà rất nhanh đã bị giấu đi. Tần Cũ có quân y chăm sóc, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu hiện tại ta trở về, phải để nàng biết, chắc chắn nàng sẽ ghét bỏ ta mất. Tiêu Quân Hạo ngẩn người rồi lập tức bật cười, sau đấy khâm phục nói: Hiện Khang Lệ quả nhiên trung dũng. Không hẳn là trung dũng, chỉ là làm tròn bổn phận của bản thân. Ta không muốn hổ thẹn với người dân Đại Lệ ủng hộ ta. Trên gương mặt cường nghị của Tần Nhậm Phong hiện lên vẻ chua xót, hắn ta nhìn Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, đến dân chúng bình thường không biết đạo lý này, liệu có phải những người ngồi trên vị trí cao kia cũng biết không? Họ đang ở Bắc Cương, một nơi rất xa với Kinh Thành, nhưng lại biết nơi đó phức tạp vô cùng. Điều quan trọng nhất đó chính là đã nửa tháng bọn họ chưa từng được tiếp tế lương thực từ Kinh Thành. Khoảng thời gian nửa tháng nghe có vẻ ngắn, nhưng đối với đội quân Bắc Cường lấy chục vạn người chẳng khác nào tai họa ngập tràn. May mà Vân Hiệu Tình có nhờ cửa hàng Giả Dạ chuyển đến rất nhiều ngân lượng từ sớm. Giả Dạ cũng hỗ trợ hết mình, cộng thêm ngân lượng do Tiêu Quân Hào đưa tới. Nhờ vậy, tạm thời dập được ngọn lửa xém lòng mại của Bắc Cương. Nhưng trụng quỷ, họ vẫn là người. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chỉ có thể chống chọi nhất thời. Nếu Kinh Thành tiếp tục bàn quan, có lẽ Bắc Cường sẽ thực sự rơi vào tình cảnh hết nạn cạn lượng giống như đại tướng quân năm đó. Nhưng chung quy họ vẫn là người, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chống chọi được trong lúc nhất thời. Nếu Kinh Thành tiếp tục bàn quan, có lẽ Bắc Cường sẽ thực sự rơi vào tình cảnh hết nạn cạn lượng như đại tướng quân vào năm đó. Thân là một tướng lĩnh, việc của ta là tận lực cống hiến cho đất nước là lẽ đương nhiên. Nhưng hôm nay phải tính toán chi li những việc vặt vãnh này. Chẳng qua một khi cạn kiệt lương thực, người gặp khó khăn nhất sẽ là binh sĩ. Tần Nhậm Phong khẽ mím môi mỏng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi hổ thẹn. Mạch suy nghĩ chưa dứt, hắn ta cảm thấy bả vai nặng nề xuống. Tiêu Quân Hạo vỗ thật mạnh lên trên vai hắn ta rồi lại bảo: chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ biên cương, còn phải gánh vác trách nhiệm tính mạng vinh nhục của các binh sĩ. Đương nhiên chúng ta phải trụ tính cho bọn họ. Điện hạ nói rất đúng, Tần Nhậm Phụng lại vội vàng đáp. Tiêu Quân Hạo nhìn hắn ta: cứ về thành Bắc Du trước đi. Điện hạ, ta... Nếu ta đoán không sai, trong vòng 3 ngày tới Bắc Nhung và Nhu Nhiên nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nghiệp Thành sẽ đứng mũi chịu sào, người nhân lúc này trở về. Tiêu Quân Hạo nói nhỏ: tướng sĩ chúng ta sẵn sàng hy sinh mà. Chẳng qua nếu có cơ hội vẫn phải chăm sóc cho những người bên cạnh thật tốt, ít nhất không phải tiếc nuối điều gì. Tần Nhậm Phong ngơ ngác, như đến Tần cũ đang hùng mệ do bị trọng thương tại thành Bắc Chu, tim chợt đau nhói như bị chìm trong chảo dầu. Hắn ta ngước lên nhìn về phía thành Bắc Chu, chỉ ước gì có thể mọc thêm cánh bay tới đấy ngay lập tức. Nhưng nếu ta ngời đi, ngộ nhỡ phía bên Nhu Nhiên đột nhiên có ta nơi đây, Tiêu Quân Hạo trầm giọng bảo: cứ yên tâm đi. Hắn tạm dừng, sau đó vẫn không kìm được mà thở dài: Tần Nhậm Phong mà, người may mắn hơn ta đấy. Tần Nhậm Phong ngẩn ra, mất giây lát mới nhớ Vân Hiệu Tình còn bị mắc kẹt ở Kinh Thành. Tình hình ở Kinh Thành hiện tại phức tạp hơn Bắc Cương rất nhiều. Vân Hiệu Tình ở đó một mình, còn phải bảo vệ Vân Đại Tướng Quân và những người khác, e là còn khó khăn hơn họ nhiều. Bên Hiệu Tình, Tần Nhậm Phong bèn nói: vài ngày trước, ta đã gửi thư đến Kinh Thành, nhờ Hầu Phủ dốc toàn lực trợ giúp. Tuy nghèo, nhưng ít nhiều, Hầu Phủ vẫn có ít nhân thủ, sẽ giúp được phần nào. Đa tạ. Tiêu Quân Hạo nghiêm mặt, trịnh trọng thi lễ với Tần Nhậm Phong: ta xin cảm ơn phụ thề hại người thay Hiệu Tình. Tần Nhậm Phong vội đáp lễ, nghiêm túc nói: vốn dĩ ta và Tần cũ nợ Hiệu Tình rất nhiều, nàng ấy luôn dốc hết sức giúp đỡ bọn ta, bây giờ hiếm lắm mới có thể giúp ít phần nào, đây cũng là vinh hạnh của bọn ta. Chẳng qua chút lực lượng nhỏ nhòi này của bọn ta quá yếu ớt, quả thật không biết có thể giúp được gì không. Được chứ. Tần Nhậm Phong nghịch mặt ra. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc nói: có các người bảo vệ, chắc chắn nàng ấy có thể gặp Diệu Hoa Đành. Tần Nhậm Phong vội gật đầu, vừa định nói gì đấy, thấy Tiêu Quân Hạo quay lưng nhìn về phía Kinh Thành với vẻ mặt nặng nề, phức tạp không thể nói thành lời. Tần Nhậm Phong thở dài không nói gì, xoay người lặng lẽ xuống tường thành. Dịch Vương Điện Hạ nói rất đúng, hắn ta phải đi thăm Tần cũ, nếu không đến khi chết trận hắn ta sẽ không cam lòng. Tần Nhậm Phong phi ngựa nhanh như bay, bóng dáng hắn ta nhanh chóng biến mất khỏi mảnh đất hoang vắng rộng lớn. Tiêu Quân Hạo đứng trên cổng thành, từ trên cao nhìn xuống theo bóng dáng Tần Nhậm Phong rời đi, đáy mắt cứng rắn lạnh tanh giờ đây xuất hiện đôi chút hâm mộ. Hắn cũng muốn chạy thật nhanh đến Kinh Thành để bầu bạn với Vân Hiệu Tình như thế, chỉ là hắn không thể. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía sông Hắc Thủy tối tăm cách đây không xa, đôi mắt đèn tràn đầy dứt khoát. Lần này hắn nhất định sẽ bình định Bắc Cường một cách triệt để. Hiệu Tình, nhất định phải chờ ta. Suy nghĩ bay xa ngàn dặm, có thể có thần linh phù hộ từ nơi xa xôi. Vân Hiệu Tình phảng phất nghe thấy giọng nói của Tiêu Quân Hạo, đột nhiên mở mắt ra. Ngay giây phút mở mắt ra, nàng cảm nhận được toàn thân cực kỳ đau đớn. Người bên cạnh vội vã đè nàng lại rồi khẽ nói: Dịch Vương Phi, không được động đậy. Vân Hiểu Tình nhìn về phía tỷ nữ xa lạ bên cạnh, vẻ cảnh giác hiện qua đời đáy mắt, đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ở trên chiếc xe ngựa khá rộng, mà cách nàng không xa là nữ tử đang ngồi đưa lưng về phía nàng, bỗng lưng khá quen thuộc, nhìn kỹ hơn mới biết là Tây Bình Hầu phu nhân đã lâu không gặp. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình khẽ giật. Tây Bình Hầu phu nhân có thù rất lớn đối với nàng, lúc bà ấy xuất hiện nơi đây quả thật hơi kỳ lạ. Giờ phút này cuối cùng nàng cũng tỉnh hẳn. Nàng nhớ mình bị Trương Như Bội ép vào cung, sau đó bị trêu vào Triệu Huy Điện. Trương Như Bội đặt rất nhiều đạt lời ở bên ngoài điện cho nổ tung Triệu Huy Điện. Đức Thái Vị và Vân Gia Ý không rõ sống chết, Trương tướng phu nhân đã chết, Mai Như và Châu Nhiên. Tim nàng chợt thắt lại, nàng không mang đến mâu thuẫn giữa mình và Tây Bình Hầu phu nhân, lại vội hỏi: Xin hỏi phu nhân, cùng tỷ bên cạnh ta đâu, còn cả những người khác? Tây Bình Hầu phu nhân không thèm ngoảnh đầu lại, ngược lại là tỷ nữ bên cạnh bà ta nhẹ nhàng đáp: Vương vị đừng lo lắng, thầy tử gia chúng ta đã gửi thư về kinh thành nhờ hầu phu nhân giúp người. Phu nhân biết tình người vào cung, sợ người sẽ ra chuyện nên đã vào cung cứu người, may mà đến kịp. Cùng tỷ bên cạnh ngài ở trên xe phía trước, mặc dù nàng ta bị thương nặng nhưng chắc không nguy hiểm đến tính mạng, còn những người khác? Tỷ nữ tạm dừng, vẻ khó xử hiện lên trên mặt. Lúc này Tây Bình Hầu phu nhân mới lạnh lùng lên tiếng: Cứu được các người còn chưa đủ sao? Phải cứu thêm mấy người nữa. Người biết Triệu Huy Điện nổi thành dáng vẻ thế nào không hả? Vân Hiệu Tình khẽ biến sắc. Ý của Tây Bình Hầu phu nhân là không thấy đám người Châu Nhiên. Nàng vừa định hỏi tiếp thì tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên. Tỷ nữ tỏ ra bối rối, vội vàng dặn: Vương phi định lên tiếng, sắp đến cửa cung, người có lời gì đợi xuất cung hẳn nói. Vân Hiệu Tình nhìn tỷ nữ đang tỏ ra sốt ruột, lại nhìn qua Tây Bình Hầu phu nhân hờ hững lãnh đạm, nàng hơi híp mắt không nói thêm gì nữa. Tình hình trong cung rất phức tạp, cho dù có gì thì cứ xuất cung trước vẫn tốt hơn. Không biết là vị quý nhân nào? Cùng vệ lớn tiếng hỏi: Có thủ lệnh không? Tây Bình Hầu phu nhân không lên tiếng, chỉ nhìn tỷ nữ. Tỷ nữ lấy rèm che Vân Hiểu Tình lại, sau đó mở cửa sổ xe ra, nói với giọng giòn tan: Phu nhân chúng ta là Tây Bình Hầu phu nhân, vào cùng để ý kiến quan trữ phi, bây giờ muốn xuất cung, các người tránh ra nhanh lên. Cung vệ vội trả lời: Hóa ra là người nhà Uy Bình tướng quân, nô tài kém trí nhớ, nhưng vì bệ hạ đã hạ lệnh rằng không có thủ lệnh không được xuất cung, xin phiền Tây Bình Hầu phu nhân xuất trình thủ lệnh. Thủ lệnh gì cơ? Tiền nữ hỏi. Sao nô tỳ không biết có quy định đó nhỉ? Đó là quy định vừa được đặt ra thôi. Triệu Huy Điện xảy ra sự cố lớn như vậy, tất nhiên phải canh gác chặt chẽ hơn. Tỷ nữ vừa định đáp lời đã thấy Tây Bình Hầu phu nhân cao mày nói: Dòng dài làm gì? Mở hộp lấy lệnh bài ra là được chứ gì? Dạ vâng. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật, nàng lặng lẽ vén rèm lên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy tỷ nữ mở hộp bên cạnh ra lấy ra lệnh bài. Tấm lệnh bài màu đồng cổ ánh lên tia sáng lạnh lẽo trong đêm tối. Trái tim của Vân Hiểu Tình thắt lại. Nhìn thấy lệnh bài, cùng vệ lập tức bỏ người tránh ra, xe ngựa lăn bánh lạch cạch ra ngoài, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cửa cung. Tỳ nữ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy vẹn được rém lên, Vân Hiểu Tình vén rèm lên từ bên trong, nét mặt trầm tư, nàng tay sửng sốt. Vương phi, người ra đây làm gì? Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Phát hiện thì phát hiện thôi, chắc có lẽ Tây Bình Hầu phu nhân cũng sẽ có cách, có đúng không? Vân Hiệu Tình thản nhiên nói, mắt nhìn tấm lệnh bài chưa kịp cất đi trên tay của tỷ nữ. Dù sao người đứng sau lưng Tây Bình Hầu phu nhân cũng là bệ hạ mà. Tỷ nữ thay đổi sắc mặt. Vương phi à, người hiểu lầm rồi. Thu Cúc à, người mau lùi ra đi. Tây Bình Hầu phu nhân đã ngắt lời tỷ nữ, ra hiệu cho nàng ta lùi ra. Tỳ nữ hơi do dự một lát rồi nghe lời lui ra. Xe ngựa vẫn cứ chạy về phía trước. Tây Bình Hầu phu nhân có vẻ lãnh đạm, Bà ấy bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, lại cười nhạo một tiếng. Ta vốn định giấu người, nhưng bệ hạ bảo không cần. Bây giờ xem ra bệ hạ rất sáng suốt, ngay cả việc này cũng đoán trước được. Người phát hiện bằng cách nào vậy? Tại Bình hầu già đã qua đời lâu nên không còn uy danh ở trong triều. Dù hiện tại Tần Nhậm Phong trấn thủ Bắc Cương thì căn cơ chưa được vững. Mặc dù bà là Tây Bình hầu phu nhân, nhưng dù sao bà có thể tự do ra vào cung như vậy. Huống hồ tấm lệnh bài bà lấy ra lúc nãy. Vân Hiểu Tình tạm dừng rồi lại nói: ta cũng có một tấm. Đây là khi Tam hoàng tử Nhu Nhiên tháp một cặp đến đại lễ. Lúc ấy có một nội thị đưa lệnh bài, nghe nói được phép thông hành cho nàng. Lúc đấy nàng tưởng là Tiêu Quân Hạo đưa nên không để ý. Bây giờ nhớ lại mới biết là có kẻ đã lên kế hoạch trước. Ánh mắt của Tây Bình hầu phu nhân khẽ chớp. Chỉ là một tấm lệnh bài thôi, cũng chẳng có gì to tát. Hiện giờ Tiêu Quân Hạo bị trục xuất, Tiêu Quân Minh đã chết. Các hoàng tử khác, kẻ thì chết, người thì bị thải đi. Người duy nhất có thể hạ lệnh chính là đương kim bệ hạ. Nếu bà có được lệnh bài này một cách dễ dàng, đương nhiên thuộc về đương kim bệ hạ. Từ đó suy ra, tấm lệnh bài của ta cũng do hắn ta chọn dưới danh nghĩa của Tiêu Quân Hạo. Chính nhờ tấm lệnh bài ấy nên lúc đó nàng có thể trao vào cung cấm, mới có thể đi theo đức quý vị vào cung bà ta. Mặc dù nó không phát huy tác dụng quá lớn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó cũng gây nên sóng gió không hề nhỏ. Người thông minh đấy. Tây Bình hậu phu nhân nhìn Vân Hiệu Tình với ánh mắt phức tạp. Thảo nào lúc trước còn trai tà thích người đến vậy. Chỉ là bà ấy cật lực tìm mọi cách chia rẽ bọn họ. Tần Nhậm Phong lại phải lòng cô gái thô lỗ chẳng ra gì như Tần cũ, khiến bà vô cùng tức giận. May mà hiện nay chiến sự căng thẳng, Tần Nhậm Phong chưa có thời gian thành thân với nàng ấy, mọi thứ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Vân Hiệu Tình không trả lời, chỉ nhìn Tây Bình hầu phu nhân. Bây giờ lộ tẩy hết rồi, ta muốn hỏi phu nhân, người đã tiết lộ chuyện của Lý Mà Mà và Tây Bình hầu trước đây, có phải là bà, có đúng không? Ta biết người sẽ nghi ngờ ta mà. Tây Bình hầu phu nhân lại cười khẩy. Đáng tiếc người lại giao việc này cho Tần Cũ điều tra. Tuy Tần Cũ biết võ, lại còn là giáo úy gì đó, nhưng dù sao nàng ta cũng xuất thân từ gia đình bình thường, làm sao biết được các mưu kế trong gia đình quyền quý. Tra đi tra lại cuối cùng cũng uổng công vô ích. Vân Hiệu Tình lại không đáp. Quả thật lúc đó nàng hề nghi ngờ, dù sao Tần Cũ là người đơn giản, không biết những mưu kế nơi nhà cao cửa rộng này. Nhưng suy cho cùng, Tây Bình hầu phu nhân vẫn là mẹ của Tần Nhậm Phong, chắc chắn bà ấy sẽ phải nể mặt Tần Nhậm Phong, vậy nên giao cho Tần Cũ đi điều tra rất thích hợp. Tần Cũ rất thông minh, cũng tinh mắt lắm, nếu cho nàng ấy thêm chút thời gian nữa, chắc chắn nàng ấy có thể tra ra được ngọn nguồn. Chỉ là chuyện sự rất căng thẳng. Tây Bình hầu phu nhân mỉm cười lại tiếp lời. Ông trời cũng đang giúp ta. Vân Hiệu Tình lại thở dài. Nên bà đã nói cho Tiêu Quân Khanh biết về chuyện của Lý Mà Mà và Tây Bình Hầu. Hắn sắp thành thần với tạ mà còn muốn lấy con điếm đấy sao? Đừng tưởng bọn chúng giấu tạ ta sẽ không biết. Ta là thê tử của hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn, lo liệu việc nhà giúp hắn, phụng dưỡng phụ mẫu thai hắn. Nhưng hắn đối xử với ta thế nào? Tỉnh nhất lúc nửa đêm mà hắn vẫn gọi tên của A Tiện Nhân đấy. Nét mặt của Tây Bình hầu phu nhân dữ tợn vô cùng, gương mặt vốn được tính phúc hậu đầy đặn cũng vặn vẹo biến hình, trở nên đầy sắc bén. Người nói xem, sao ta kiềm chế cơ chứ? Ta muốn nàng ta thân bại danh liệt, muốn nàng ta đi chết ngay và luôn. Nhưng ai ngờ đến lúc đó thái hậu nương nương đã che chở nàng ta, chỉ lấy cớ trục xuất nàng ta ra khỏi cung, còn cho nàng ta tới Vân gia các người an hưởng tuổi già. Ta mất ăn mất ngủ cả ngày lẫn đêm, ấy vậy mà còn khốn lòng dạ khó lường như nàng ta lại được an hưởng tuổi già sao? Ta không phục, ta không cam tâm. Tây Bình hầu phu nhân cuồng loạn như sắp nổi điên. Vân Hiệu Tình nhìn bà ấy chỉ cảm thấy tràn đầy thương hại. Nàng thở dài, không giải thích là Lý Mà Mà gặp Tây Bình hầu trước. Tây Bình hầu đính hôn với bà ấy sao? Việc còn con ấy chẳng đáng gì đối với Tây Bình hầu phu nhân. bởi vì trong mắt bà ấy một mực khẳng định Lý Mà Mà và Tây Bình Hầu có lỗi với bà ấy. Nếu một người đã tự nhốt mình lại, cho dù người khác nói nhiều đến đâu cũng vô ích. Nhưng hiện tại nó lại giải thích cho nàng nỗi băn khoăn trong lòng. Nếu Tây Bình Hầu phủ nhận đã báo việc này cho chính quyền đế, lại còn thêm việc lệnh bại và di chiếu mà như nói trước đó, nghĩ thôi cũng biết khoảng thời gian đó trong cùng sẽ ra nhiều chuyện như vậy, vì có chính quyền đế làm khó dễ. Chỉ là nàng không ngờ chính quyền đế bắt đầu giở trò từ rất lâu trước đây. Mặc dù không biết vì sao hắn ta làm như vậy, nhưng họ lại không hề biết chút gì, phải công nhận là quá ngu xuẩn. Nếu như điều tra những việc này từ sớm, có lẽ sẽ có nhiều chuyện không xảy ra. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, Tây Bình Hầu phụ nhận ngẩng đầu lên, không đợi bái lên tiếng hỏi, tỷ nữ tên Thu Cúc kia vội vàng lên xe ngựa, hoảng hốt nói, phụ nhận, có chuyện lớn rồi. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Tây Bình Hầu phụ nhận bèn quát lớn, là Chương tướng, nghe nói có ngự sử thu thập 20 tội tố cáo Chương tướng, tội nào cũng là tội chết. Chương tướng đã bị bỏ tù, bệ hạ vô cùng tức giận, còn phải người đi thanh tra tịch thu tài sản của Chương gia. Vân Hiệu Tình lại biến sắc, gì cơ, thật không vậy? Lời còn chưa dứt, nàng nghe thấy một tiếng gong thật to, chuông báo tàng lại vang lên lần nữa, xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, đầu tiên là Tuyền Thái Hậu, kế đến là Càn Khang Đế, chuông báo tàng của vương triều Đại Lệ liên tục vang lên, khiến ba tánh ở kinh thành Đại Lệ sợ hãi. Càng khỏi phải nói đến hiện tại, bệ hạ mới đăng cơ không lâu, quan trữ vị được xác lập, hậu cung cũng không có thái hậu, vậy thì tiếng chuông tàng này vang lên vì ai? Chẳng lẽ vì chính quyền đế? Chính quyền đế lên ngồi chưa đến một tháng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Đại Lệ mất hai hoàng đế trong vòng một tháng, Càn Khang Đế qua đời một cách vội vàng, suýt chút nữa tạo nên đại họa. Nếu chính quyền đế cũng đột ngột qua đời, ít ra sau khi Càn Khang Đế chết vẫn có hoàng tử, nhưng chính quyền đế chẳng có lấy một đứa con. Một cảm xúc khó tả nào đó lặng lẽ dâng trào, nhấp nhô theo tiếng chuông báo tang kia. Bởi vậy khi tiếng chuông dừng lại còn không vang nữa, mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng Vân Hiệu Tình cao mà lên tiếng, 12 tiếng hoàng hậu sao? Trương Như Bội được sắc phong làm hoàng hậu sao? Trừ khi Đức Thái Vị được phong làm hoàng thái hậu. Tây Bình Hầu phu nhân lạnh mặt, tuy bà ấy không có thù oán với Trương gia, nhưng Trương gia đắc ý như thế chung quỵ cũng vì Trương Như Bội. Nhưng nghĩ đến việc Trương Như Bội đã chết, bà ấy hả hề vô cùng, lại bèn cười nói, lúc nào Trương gia cũng dương dương tự đắc, này hoàng hậu đã qua đời, ta muốn xem còn ai có thể cứu được bọn chúng. Vân Hiệu Tình nhìn Tây Bình Hầu phu nhân, nàng biết vị phu nhân này có thù tất báo, nhưng không ngờ bà ấy lại hẹp hòi đến vậy. Cả Trường Dạ không có quan hệ gì với bà ấy xảy ra chuyện, bà ấy cũng có thể cười trên nỗi đau của người ta. Có điều Trường Như Bội gặp chuyện, Trường Dạ cũng xảy ra chuyện. Nếu những điều Trường tướng nói trước đó trở thành sự thật, việc Đại Lệ loạn lạc e rằng sắp xảy ra. Không được, nàng không thể tiếp tục nán lại ở nơi đây, phải tìm cách rời khỏi nơi đây mới được. Nghĩ đến đây, Vân Hiệu Tình khẽ thay đổi sắc mặt, lặng lẽ sờ lên tay áo mới phát hiện quần áo mình đã được thay. Đương nhiên, thuốc độc nàng giấu trong tay áo cũng đã mất. Không chỉ mất thuốc độc, nàng cũng phát hiện người mình không còn chút sức lực nào, hơn nữa không thể dùng lực, huyết khí trong cơ thể trì trệ. Nghĩ thôi cũng biết là bị điểm huyệt. Tuy rằng bị điểm huyệt, nhưng hiện tại Châu Nhiên không còn trong phòng thí nghiệm. Nếu cực chẳng đã, nàng hoàn toàn có thể vào phòng thí nghiệm. Tây Bình Hầu phủ nhận chân nhìn qua nàng, bệ hạ nói ngươi có dị năng, thậm chí có thể biến hóa mà người thường không làm được. Nhưng hắn cũng nói ngươi là người trọng tình cảm, chỉ một mình Vân Duệ Khải cũng có thể giữ chân ngươi. Vân Hiệu Tình cứng đờ cả người. Giờ nàng không chỉ một mình. Tây Bình Hầu phu nhận vô cùng đắc ý, nhìn nét mặt của Vân Hiệu Tinh, sau đó nói tiếp, thôi bàn việc khác, cung tỵ được cứu kia cũng đang nằm trong tay ta. Nếu người dám giở trò, ta sẽ lấy mạng nàng ta ngay lập tức. Nàng ấy không đắc tội bà? Phu nhân à, nàng ấy chỉ là cung tỳ không quan trọng. Vân Hiểu Tình cười khổ, giọng mềm oặt hẳn đi. Phu nhân, ta sẽ hợp tác, xin bà đừng tổn thương nàng ấy. Nhìn Vân Hiểu Tình đã chịu khuất phục, vẻ đắc ý trong mắt Tây Bình Hầu phu nhân càng rõ ràng hơn. Bà ấy từng ăn mấy vố đau đớn từ Vân Hiểu Tình, nếu không phải vì vướng Tần Nhằm Phong, nói thật bà ấy còn chẳng thèm nhìn Vân Hiểu Tình lấy một cái. Một đứa con gái ngang ngược tự tiện như nàng ta chẳng khác gì nỗi sỉ nhục của nữ tử. Vậy người cứ ngoan ngoãn chờ đó, đừng để ta phát hiện ngươi giở trò, nếu không một khi làm bệ hạ tức giận, ta sẽ kết liễu ngươi luôn. Phu nhân, bà đã nắm được thớp của ta, ta còn có thể làm gì nữa? Vân Hiểu Tình lại cười khổ. Tây Bình Hầu phu nhân càng thêm đắc ý, ngạo nghễ quay đầu sang nơi khác. Nhưng tỷ nữ bên cạnh đã thu cúc kia nhìn lướt qua Vân Hiểu Tình, mắt khẽ chớp, trong đôi mắt có phần phức tạp. Vân Hiểu Tình chỉ vờ như không thấy. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, cũng không biết đi được bao lâu. Đợi đến khi xe ngựa dừng lại, Vân Hiểu Tình được thu cúc dìu xuống xe thì đã trưa. Nàng nhìn xung quanh, thấy nơi này hơi quen, nhìn kỹ lại phát hiện nơi này là hậu trạch của Tây Bình Hậu Phủ. Vân Hiểu Tình thật sự không biết nên nói Tây Bình Hậu phu nhân ngu xuẩn hay là kiêu ngạo mà nhốt nàng ở nơi đây. Phu nhân à, bà không sợ Tần Nhậm Phong và người khác phát hiện sao? Người tưởng ta bị ngu sao? Phong Nhi đang ở Bắc Cương, đến khi thằng bé trở về, bệ hạ đã xử tử người rồi, bây giờ chỉ cho người ở tạm nơi này rồi. Tây Bình Hầu phu nhân lại lạnh nhạt đáp, người cũng đừng hòng dở trò quỷ, trong hậu trạch này là người của ta hết, sẽ không có ai đi mật báo cho Phong Nhi đâu, ngay cả thằng bé cũng sẽ không ngờ được rằng người đang ở nơi này. Bà ấy tạm dừng một lát rồi bổ sung thêm, nơi này đầu đầu cũng có người cả, còn có cả người do bệ hạ phái đến, người sẽ không chạy trốn được đâu. Liệu có thể nhốt ta chung với Mai Như không? Vân Hiệu Tình mong mỏi chờ đợi mà hỏi. Sao mà được? Người tưởng ta ngu sao? Người đâu? Nhốt nàng ta vào tiểu Phật đường cho nàng ta niệm Phật tu dưỡng tâm tính. Một nữ tử đã gây nhiều thị phi thế kìa, thật đáng xấu hổ. Vâng. Mấy tên nô bộc vội áp giải Vân Hiệu Tình vào tiểu Phật đường. Tiểu Phật đường nhỏ hẹp lạnh lẽo, ngoài trừ cửa ra vào chỉ có một cánh cửa sổ có khung bảo vệ. Mùi nhàn nồng nặc khiến Vân Hiểu Tình buồn nôn, nằm nhòi trên bồ đòn một lúc lâu thì mới đỡ được. Đến khi nàng ngẩng đầu lên, trong tiểu Phật đường chỉ còn lại mình nàng. Vân Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn bàn thờ Phật bốc khói mù mịt, lại thở dài. Nếu ngài linh thiện, xin phù hộ cho đại lễ đừng xảy ra loạn lạc. Nàng biết Tiêu Quân Khanh mù mù quỷ quyệt, không ngờ hắn lại bố trí nhiều chuyện từ trước như vậy, thậm chí còn hợp tác với Tây Bình Hầu phu nhân, một người chẳng ai ngờ tới, lòng dạ sâu đến mức không thể tưởng tượng được. Giờ đây, Chương Nhiều Bội đã qua đời, Chương gia suy tàn, nàng thật sự không biết rốt cuộc Tiêu Quân Khanh muốn làm điều gì. Phật vẫn ngồi yên nơi đó, nét mặt hiền từ vô cùng. Vân Hiểu Tình lại lắc đầu, ta điên thật rồi, lại đi đặt hy vọng vào ngài cơ chứ. Nàng ngồi xuống đệm, cũng không vào phòng thí nghiệm, chỉ mở phòng thí nghiệm trước mặt rồi nhìn vào khoang trị liệu. Quả thật, khoang trị liệu ở trạng thái đóng kín, có điều có một số liệu tham khảo để theo dõi. Từ số liệu cho thấy, chỉ tiêu sức khỏe của Châu Nhiên có xu hướng ổn định. Số liệu cuối cùng về dòng điện vi mô kích thích, giá trị gần bằng giá trị bình thường đột ngột dừng lại. Nàng đoán không sai, có thể là lúc Châu Nhiên khôi phục ý thức, phòng thí nghiệm phát hiện có sóng điện não lạ xâm nhập nên kích hoạt chế độ trục xuất, đuổi Châu Nhiên ra khỏi phòng thí nghiệm, vậy nên dẫn đến việc Châu Nhiên xuất hiện trong triều huy điện đang phát nổ. Nàng nhíu chặt mày, không nén nỗi lo lắng. Nàng vẫn luôn không dám vào phòng thí nghiệm vì lo rằng Châu Nhiên sẽ bị ép rời khỏi phòng thí nghiệm, do đó không còn cảnh giác. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Châu Nhiên vẫn bị đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm, hơn nữa còn vào thời điểm nguy hiểm nhất. Không biết hắn ta có ổn không? Nhưng hiện tại nàng đang bị nhốt nơi đây, tạm thời không thoát ra được. Dù nàng có muốn tìm hắn cũng bỏ tay. Chỉ mộng chính nguyên đế nể tình Châu Nhiên từng liều mạng cứu hắn ở tông miếu trước kia, từ đó cho Châu Nhiên một con đường sống. Mở cửa. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ bên ngoài. Phu nhân sai ta đem đồ ăn đến cho vương phi. Bây giờ nàng ấy rất quan trọng, không thể chết đói ở chỗ chúng ta được. Vậy đưa cho bọn ta đi. Phu nhân dặn ta phải cẩn thận, ta không dám sơ suất. Như vậy làm phiền thủ cung tỷ tỷ. Cùng với tiếng nói ấy, cửa phòng có két mở ra. Thu Cúc lại đi vào. Nàng ta bưng khay đồ ăn. Trên khay có hai món chay đơn giản, không có đồ mặn, nhìn có vẻ rất nhạt. Dịch vương phi, phu nhân nói, nếu người đã tu Phật, phải tuân theo quy định của Phật, chỉ được ăn một ít đồ chay, coi như tấm lòng thành của người dành cho Phật tổ. Thu Cúc vừa nói, vừa đặt khay đồ ăn chay xuống trước mặt Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh chỉ nhìn lướt qua rồi lại hỏi, Mai Nhự có được ăn không? Nàng ta vẫn chưa tỉnh, làm sao mà ăn được? Người không cần lo lắng, chỉ cần người an phận, nhất định sẽ có đại phu chăm sóc nàng ta. Vân Hiệu Tình đột nhiên nổi giận, hất khay đồ ăn chay xuống đất, phẫn nộ nói, ta ở lại đây vì nàng ấy, vậy mà các người dám bỏ mặc nàng ấy. Ta nói cho các người biết, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ dỡ luôn cái tay bình hậu phủ của các người đấy. Tiếng động trong phòng không hề nhỏ, lập tức có người xông vào. Thu Cúc vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng ta nhặt bát đũa dưới đất lên, đồng thời quát, người còn tưởng mình là Dịch vương phi sao? Người hất đổ khay cơm này, để ta xem hôm nay người còn ăn được cái gì. Nàng ta dọn dẹp xong thì lại quát, canh gác kỹ cho ta, ta đi bẩm báo cho phu nhân. Dạ vâng. Thu Cúc chưa ngủ giận, xoay người đi ra bên ngoài, đến ngã rẽ ngoắc tài gọi thị nữ đến, đưa khay đồ ăn cho người nọ mang đi. Còn nàng ta thì đến chỗ tay bình hậu phu nhân để bẩm báo sự việc. Phu nhân à, tính tình vị này kiêu căng khó thuận, ngộ nhỡ có bất trắc gì phải làm sao đấy? Tay bình hậu phu nhân lại cau mày, cứ tiếp tục theo dõi đi. Nếu nàng ta muốn bị đói, cứ để nàng ta đói. Hai ngày nãy chắc bệ hạ đang vận chuyển chương gia. Tóm lại, đừng để nàng ta chết hoặc chạy trốn là được. Vậy con cung tỳ kia, tìm đại phu khám, đừng để nàng ta chết trong phủ, kẻo trước xui xẻo về cho tay bình hầu phủ. Tay bình hầu phu nhân lại bực bội nói, giờ đây ta giúp bệ hạ nhiều việc thế kia, chỉ vì tiền đồ của nhi tử ta thôi. Nay trường gia suy tàn, trong triều sẽ có người lo liệu. Phong nhi của ta là nhân tài trụ cột của quốc gia, vừa giỏi võ lại vừa giỏi văn, chắc chắn bệ hạ sẽ trọng dụng nó thôi. Đương nhiên rồi, lúc đó thế tử sẽ được phép về kinh thành, không cần ở Bắc Cương mạo hiểm nữa. Thu Cúc lại nói hùa theo, đứa nhỏ đó một tính với thằng cha không có lương tâm của nó. Nếu nó biết cuộc sống của ta mấy năm nay ra sao, ta... Tay bình hầu phu nhân lại rơi lệ. Nó cứ không chịu nghe lời, y hệt cha nó, lúc nào cũng muốn rời khỏi ta. Thu Cúc lại vội vàng khuyên nhủ, thế tử già hiếu thảo nhất mà, chỉ cần ngài ấy biết nỗi khổ tâm của phu nhân, chắc chắn sẽ cảm động. Cảm động thì không cần, ta chỉ cần nói sống tốt, đừng đi Bắc Cương dày dừa với mấy nữ nhị không ra gì kia nữa. Tây bình hầu phu nhân lại thù hằn rồi nói, Vân Hiểu Tình đi rồi, lại thêm một tầng cũ, mấy con cố này khi nào mới thôi làm hại nhị tử của ta nha. Có phu nhân nơi đây, thê tử già phúc lớn vô cùng. Thôi đi, ta không yêu cầu gì. Người đi dặn người khác không được tiết lộ việc này. Nếu kẻ nào tiết lộ, ta sẽ khiến cho cả nhà kẻ đó phải chôn cùng. Phu nhân xin yên tâm. Thu Cúc nói thêm vài câu với tay bình hầu phu nhân rồi mới ra khỏi viện. Lúc này bốn bề vắng lặng, nét mặt căng thẳng của nàng ta trở nên thoải mái. Nàng ta không dám trì hoãn, đi nhanh đến bên bức tường, lặng lẽ nhét tờ giấy cầm trong tay vào cái lỗ trên tường. Nàng ta chờ thêm lúc nữa, ngoài tường vang lên tiếng chó sủa, rồi lại nhìn cái lỗ trên tường, tờ giấy đã biến mất. Cuối cùng, nỗi lo lắng trong lòng nàng ta cũng buông xuống, nàng ta lặng lẽ trở về viện. Thời gian trôi qua chỉ như trong nháy mắt, hoàng hôn buông xuống khắp nơi. Vân Hiệu Tình bị nhốt trong tiểu Phật đường, rời mắt khỏi phòng thí nghiệm mới phát hiện bốn phía đã tối đen như mực. Ngoài cửa vang lên tiếng của Thu Cúc, nàng ta sao rồi, có làm loạn gì không? Không có, an phận ngồi trong đấy, chỉ là hơi cứng đờ, cứ như bị choáng váng ấy. Canh gác cho cẩn thận vào, không được xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Thu Cúc lại nhỏ giọng dặn: bên kia có chuyện, phu nhân đang tức giận, bên này không được có vấn đề gì đâu. Có chuyện gì vậy? Ta vừa mới thắc mắc tại sao bên đó ồn ào thế kia mà ta không dám đi xem. Cũng tại á cung tỳ kia đấy, chữa mãi chẳng tốt lên được, ngược lại đã xong đời rồi. Hiện tại phu nhân đã sai người mang tới bãi tha ma ngay trong đêm. Bên đó chỉ là một cung tỳ thôi, chết thì xong, nhưng bên này không được xảy ra sự cố đâu đấy. Giọng Thu Cúc không to nhưng Vân Hiệu Tình nghe thấy rõ ràng, khoe mồi nàng nhếch lên độ cong nhỏ đến mức không để nhìn thấy. Tỳ nữ Thu Cúc này làm việc cũng nhanh nhẹn thật đấy. Chỉ cần đưa Mai Như uống thuốc giải chết ra khỏi tay Bình Hầu Phủ, bên ngoài có đám người lưu quản sự tiếp ứng, ít nhất Mai Như sẽ được an toàn. Chỉ cần Mai Như an toàn, nàng không còn sợ ném chuột làm vỡ đồ, cũng có thể vào phòng thí nghiệm. Thu Cúc nhìn cánh cửa đóng kín, không chắc người trong đó có nghe thấy không, nhưng nàng ta không dám nói thêm điều gì, có đảm bảo phu nhân sẽ không nghi ngờ nàng ta. Cách đây không xa có tiếng bước chân dồn nhập vang lên, một tỳ nữ hớt hải đi đến. Thu Cúc tỷ tỷ, tỷ ở đây sao? Phu nhân đang đi tìm tỷ đấy. Thu Cúc chợt căng thẳng, cô đè nén sự hốt hoảng trong lòng. Sao vậy? Chẳng lẽ phu nhân phát hiện do nàng ta làm? Mặc dù phu nhân có vẻ tốt bụng, lại còn lễ Phật thường xuyên, nhưng số người chết trong tay bà ấy những năm qua không phải số ít. Phu nhân nói là muốn vào cung, bảo tỷ đi hầu hạ. Vào cung, bây giờ sao? Vâng ạ, nó là ý chỉ đã được truyền ra từ trong cung, gọi phu nhân vào cung gặp thánh thượng. Ừ. Thu Cúc vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng động nặng nề vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như có thứ gì đó bị đập. Thu Cúc nheo mắt, ngầm hiểu người trong phòng nghe thấy động tĩnh, cố ý tạo ra tiếng động. Nàng ta cắn răng, làm ra vẻ giận dữ rồi mở cửa. Ngươi làm gì đấy? Nơi này là Tây Bình Hầu Phủ, không phải nơi ngươi dương oai đâu. Vân Hiệu Tình túm lấy áo Thu Cúc rồi lại quát. Ta muốn gặp Mai Như, cũng lâu lắm rồi. Rốt cuộc, nàng ấy đã thế nào? Nhân tư thế lúc đang ẩu đả, nàng nhanh chóng dùng khẩu hình đối với Thu Cúc. Ta cũng vào cung. Thu Cúc mặt mày biến sắc. Khó khăn lắm mới báo tình với bên ngoài, chỉ chờ cơ hội thích hợp, người bên ngoài sẽ vào cứu người. Sao tự nhiên, vị này lại đổi ý? Trong cung là đâu? Nguy hiểm đến giường nào cơ chứ? Bây giờ vào đó có khác nào bước vào hang hổ không? Nhanh lên, ta muốn gặp nàng ấy ngay bây giờ. Vân Hiệu Tình đại quát, nhanh chóng gật đầu với Thu Cúc, ra hiệu cho nàng ta mau nghĩ cách. Mặc dù trong cung nguy hiểm, nhưng trong đó có người nàng đó, trực giác mách bảo với nàng rằng trong cung đã có biến. Thế nên nàng càng không thể ở lại nơi đây. Thu Cúc cắn răng nên phải đẩy Vân Hiệu Tình ra. Người ở đây, ta đi bẩm báo với phu nhân. Đi đi, đi nhanh lên. Thu Cúc phải vội vã rời đi. Vân Hiệu Tình đợi hồi lâu không thấy ai. Ngay khi nàng đắn đo có nên xông ra ngoài không, thì ngoài cửa có tiếng ồn ào. Sau đó nàng nghe thấy giọng Thu Cúc. Mở cửa, phu nhân muốn dẫn theo nàng ta vào cung. Vân Hiệu Tình lại thầm yên tâm. Nàng thật sự rất lo Thu Cúc sẽ không có cách thuyết phục Tây Bình Hầu phu nhân. Cửa phòng mở ra, Thu Cúc đứng ngoài cửa lạnh mặt nói: Dịch Vương Phi, phu nhân chúng ta mời người theo vào cùng ý kiến. Mời người đi cho. Vân Hiệu Tình không nhiều lời, vịnh tường đứng dậy. Có lẽ vì ngồi lâu quá cho nên lúc đứng lên nàng hơi lảo đảo. Thu Cúc vô thức định đỡ, lại thấy Vân Hiệu Tình khẽ lắc đầu. Nàng ta đành phải cường nại, bèn quát lớn: Sao mà chậm chạp thế? Sau đó nàng ta quát người bên cạnh: Các người yêu nàng ta đi nhanh lên. Dạ vâng. Người nọ vội vàng dìu Vân Hiệu Tình đi ra ngoài. Thu Cúc lấy cớ dọn dẹp sơ qua tiểu Phật đường, ở lại một mình. Đợi đến lúc xung quanh không còn ai, nàng ta vội vàng đi đến chỗ Vân Hiệu Tình lảo đảo suýt ngã bàn nãy. Tìm kỹ, quả nhiên tìm thấy tấm lệnh bài trong bồ đoàn. Lệnh bài y hệt lệnh bài của phu nhân. Tim của Thu Cúc đập loạn nhịp, nàng ta cuốn quýt nhét lệnh bài vào trong ngực, cúi đầu hớt hờ hớt hải đi ra ngoài. Ra khỏi viện mới phát hiện xe chuẩn bị xong xuôi. Vân Hiệu Tình lên xe ngựa phía sau, nàng rũ mắt ngồi trên xe, dáng vẻ cúi đầu nhẫn nhục. Thu Cúc không dám nhìn nữa, vội vã tới chiếc xe đầu tiên. Tây Bình Hầu phu nhân ở trên xe bực mình: Sao đi lâu vậy? Phu nhân đoán thật hay, quả nhiên Dịch Vương Vị có để lại đồ là một tờ huyết thư viết bằng máu, có thể để người nhặt được đưa cho Thế Tử gia, còn đồng ý sẽ hầu tạ. Thu Cúc vừa nói vừa đưa tờ huyết thư đã chuẩn bị sẵn qua. Tay Bình Hầu phù nhận đã chán ghét sự tại. Cái thứ ghê tởm gì đây, mau xử lý nó đi. Dạ vâng. Thu Cúc kính cẩn lùi ra, chờ xe ngựa đi, nàng ta mới xoay người, nhưng vẫn nhìn theo chiếc xe Vân Hiểu Tình đi. Rèm xe hơi vén hở, có thể thấp thoáng nhìn thấy cô gái đang ngồi trong đó. Đôi mắt bình tĩnh nhưng lại phóng khoáng một cách không tả được. Trong tình cảnh ấy mà nàng có thể tự tại như vậy, không hổ danh là người được Thế Tử gia thường nhớ. Thu Cúc nhớ lại lời dặn của Thế Tử gia, lòng thầm sốt ruột. Nàng ta bắt đầu hầu hạ phu nhân gần đây. Thế Tử gia chỉ yêu cầu nàng ta chăm sóc phu nhân thật tốt. Ai ngờ hôm qua, phu nhân đột nhiên vào cung, sau đó bắt Vân Hiểu Tình và Mai Như đi. Sự việc khẩn cấp, nàng ta cũng biết, xung quanh toàn là người phu nhân, khó khăn lắm mới tìm cơ hội truyền tin đi. Cũng không biết khi nào bên Thế Tử gia mới nhận được tin. Thu Cúc, người bên cạnh lại dục, đi nhanh lên đi chứ. Phu nhân sẽ ta xử lý chút việc, các người đi trước, ta sẽ theo sau. Thu Cúc buộc miệng trả lời, không dám rời ra, cầm huyết thư quay lưng ra ngoài. Đến khi nàng ta đuổi kịp xe ngựa đã sắp vào cung. Nói chính xác hơn là chiếc xe ngựa bị dòng người đông nghịch chặn đường. Không chỉ Thu Cúc, ngay cả Vân Hữu Tình cũng khiếp sợ trước dòng người đông nghịch này. Những người đấy không phải bá tánh bình thường, tất cả đều là quan trong triều đình đích thực. Cả đám cứ như chim cút thua cuộc, con người ngồi bệt dưới đất, máu me đầy mình, con người đầu bù tóc rối khóc lớn, con người quỳ rạp dưới đất, liên tục dập đầu về phía cửa cung, còn có cả người điên cuồng chỉ vào cửa cung, khàn giọng mắng to. Hôn quân, đúng là hôn quân. Tiên đế, ngài mở mắt ra mà xem đại lễ đây này. Chúng ta hết lòng vì đại lễ, bệ hạ nói các chức quan là các chức quan ngài, thay vì chịu nhục, lão thần thà đi theo hầu tiên đế. Một quan gian nhị phẩm với mái tóc hoa rằm khóc thảm, sau đó chạy thẳng tới trụ triều thiên ở cửa cung, rầm một tiếng, bể đầu mẹ trán, máu nhuộm đỏ cả hoa văn rồng trên trụ, mắt rồng dữ tợn trông càng thêm đáng sợ. Trần Cát Đảo, mau đi gọi đại phu. Tiếng khóc thảm liên tục vang lên, tạo thành dòng chảy xiết mãnh liệt, muốn cuốn theo toàn bộ cảm xúc tiêu cực, luồng quan khí ấy gần như đụng trời, quấn quýt với mây đen cuộn cuộn trên trời, khiến người ta hốt hoảng bức bối suýt không thở nổi. Ngay cả một người bình tĩnh như Vân Hiểu Tinh cũng vô thức trố mắt ngoác mồm. Nàng biết chính nguyên đế lòng dạ khó lường, nhưng nàng tưởng rằng hắn ta cắt chức trường tướng đã đủ điên rồi, không ngờ hắn ta còn dữ hơn, chỉ trong vòng một đêm đã cắt chức nhiều quan triều đình như vậy. Chỉ với số lượng người tập trung ở cửa cung đã hơn 100 người. Nếu nơi quốc gia là một bộ máy, vậy thì so với số lượng ba tánh khổng lồ kia, quan triều đình chính là những bộ phận quan trọng và tinh vi bên trong bộ máy này. Phá hủy nhiều bộ phận như vậy, sao bộ máy có thể còn ổn định được? Nàng nhớ lại những lời chương tướng trước đó, tìm độc như chống bổi, vô thức nắm chặt cửa xe. Kinh thành hỗn loạn như vậy, vậy ở Bắc Cương có ổn không? Tiêu Quân Hạo có ổn không đây? Nàng còn chưa nghĩ xong, phía trước lại có tiếng ồn ào. Tay Bình Hầu phu nhân hốt hoảng được Thu Cúc chiều lên xe ngựa, bà ấy còn sợ hãi. Điện hết rồi, điện hết cả lũ, đi mau, đi nhanh lên đi. Thu Cúc dè dặt lại khuyên nhủ. Phu nhân à, người đừng so đo với họ, chính vì họ bị mất chức quan cho nên mới nổi điên đấy ạ. Nhân lúc Tay Bình Hầu phu nhân chưa định thần, nàng tài nhỏ giọng giải thích với Vân Hiệu Tin. Các quan triều đình ở phía trước thấy chúng ta định vào cung nên kích động ngăn không cho chúng ta xuống xe, còn đẩy ngã cả xe. Vân Hiểu Tình nhìn qua, quả nhiên xe của Tây Bình Hầu phù nhận bị đẩy ngã ra đất, giống quan triều đình như mất đi trói buộc và thể diện, cứ như một đám loạn dân, trên mặt là vẻ bất mãn và điên rồ. Còn ngày ra làm gì? Tây Bình Hầu phù nhận đã hét to, đi nhanh lên. Vân Hiểu Tình nhìn bà ấy, không vào cung nữa à? Dưới đáy mắt của Tây Bình Hầu phu nhân lộ vẻ sợ hãi, bà ấy cắn răng đáp. Như vậy còn vào cung kiểu gì nữa, bệ hạ mà biết chắc chắn sẽ trách tội. Mặc dù bà ấy tự nhận mình là người bên cạnh chính nguyên đế, Nhưng hành vi tự hủy tường thành điên cuồng như các chức quan này của chính nguyên đế quả thật khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Tây Bình Hậu phu nhân không muốn vào cung, nhưng Vân Hiệu Tình thì muốn vào cung. Nàng vừa định nghĩ cách thuyết phục Tây Bình Hậu phu nhân thì thấy một tên nội thị nhân lúc hỗn loạn hớt hà hớt hải đi về phía này thì lễ với bọn họ. Bệ hạ hạ lệnh truyền cho nô tài đi đón phu nhân và vương phi. Chỉ cần người đông phức tạp, nô tài có thể dẫn hai vị vào thôi. Mắt của Vân Hiệu Tình sáng rực lên. Không ngờ chính nguyên đế đoán được chắc chắn nàng sẽ vào cung. Nghe nói không được phép dẫn theo người. Tây Bình Hậu Bùi Nhận vừa lo vừa sợ, ngờ vực nhìn Vân Hiệu Tình. Nhưng bà ấy không dám làm trái lệnh của chính nguyên đế, anh phải ậm ờ. Vậy đi thôi. Mời phu nhân. Họ đành đi theo một nội thị, rẽ trái rẽ phải, tránh mặt nhóm quan triều đình đang điên cuồng ở cửa cung, lặng lẽ đi vào cung. So với cửa cung ồn ào, hoàng cung cứ như phần mộ yên ắng. Lại thêm hoàng hậu vừa mất, nên khắp nơi trong hoàng cung là đồ tang, trông càng thêm hoang liêu, khiến người ta không rét mà run. Nội thị đi trước dẫn đường, chẳng qua càng đi trẻ càng nhiều, gió lạnh thổi qua trong ngõ, nghe như tiếng ma khóc quỷ rống. Sắc mặt của Tây Bình Hậu phu nhân càng khó coi hơn. Bà ấy gượng cười hỏi nội thị phía trước. Không biết bệ hạ đang ở nơi đâu. Phu nhân và vương phi cứ đi theo nô tài. Nội thị khách sáo trả lời. Mời phu nhân. Vân Hiệu Tình quan sát xung quanh khẽ chớp mắt. Nàng đã từng ở trong cung, hướng này là hướng đến lãnh cung. Đúng như dự đoán, sau khi đi thêm khoảng 15 phút, nội thị dừng lại, chỉ vào tòa cung điện đổ nát hoang vu cách đấy không xa. Bệ hạ đang ở trong đấy, vương phi cứ tự mình đi vào. Nội thị không hề nhắc đến Tây Bình Hầu phu nhân. Vân Hiệu Tình và Tây Bình Hầu phu nhân đều sững sờ, chẳng biết lúc nãy nội thị quý bỏ qua hay vô tình quên mất Tây Bình Hầu phu nhân. Tây Bình Hầu phu nhân miễn cưỡng cười cười lại nói. Bệ hạ đã ở đó rồi thì ta... Bẩm phu nhân, bệ hạ đã sắp xếp xong xuôi chỗ cho người, người chỉ cần đi theo nô tài là được. Trong lòng của Tây Bình Hậu phu nhân đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi, bà ta vô thức nhích lại gần Vân Hiệu Tình, ngoài mạnh trong yếu hô to. Ta tiến cung để gặp bệ hạ, chưa gặp bệ hạ thì ta không đi đâu cả. Vậy thì nô tài đành phải đắc tội. Nội thị mới vừa nãy còn rất cung kính, chợt tiến lên một bước, đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay của Tây Bình Hậu phu nhân. Tây Bình Hậu phu nhân cao quý, đâu thể ngờ được trong tình thế này mà nội thị lại dám ngang ngược vô lý như vậy. Bà ta kinh hãi, suýt nữa thì ngất xỉu. Tên tiện nhân này, sao người lại dám làm vậy? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Xin phu nhân thứ tội. Nội thị vẫn cung kính như cũ, nhưng động tác lại rất mạnh, kéo Tây Bình Hậu phu nhân về phía trước. Trực giác mách bảo Tây Bình Hậu phu nhân có điều không ổn. Bà ấy theo phản xạ có điều kiện cầu xin sự trợ giúp của Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh, mau cứu ta. Vân Hiệu Tinh thờ ơ, như thể không nghe thấy. Vân Hiệu Tinh, ngươi còn đứng được ra đấy làm gì? Ta là mẹ ruột của Tần Nhậm Phong đấy. Nếu Tần Nhậm Phong biết bà đã làm gì thì sẽ cảm thấy xấu hổ thôi. Vân Hiệu Tinh hờ hững đáp. Phu nhân cũng là người trưởng thành rồi, lại dám giao dịch với ma quỷ, cũng nên gánh chịu hậu quả khi bị cắn trả. Vân Hiệu Tinh, người... Vân Hiệu Tinh. Tây Bình Hậu phu nhân bất giác bị kéo đi thật xa. Bà ấy rít lên một tiếng, sau đó âm thanh đột ngột mất hoàn toàn, giống như bị người ta bịt miệng lại. Vân Hiệu Tinh thờ ơ thu hồi ánh mắt, biểu cảm không chút gì thay đổi. Tây Bình Hậu phu nhân đã dám làm ra chuyện kia, đương nhiên phải trả giá đắt. Dù bà ta có là mẫu thân của Tần Nhậm Phong thì cũng không được. Người đúng là một người nhẫn tâm. Sau lưng vang lên giọng nói nhàn nhạt của chính nguyên đế. Vân Hiệu Tình căng cứng cả người, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Nàng chậm rãi quay đầu lại, chợt sững sờ. Chính nguyên đế đang đứng sau lưng nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, cả người hắn ta gầy hốc hác đi. Quanh thân tỏ ra hơi thở bệnh tật, trạng thái có vẻ khá ốm yếu, nào còn giữ được dáng vẻ như lúc trước. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không khỏi ngẩn người một lúc. Nhưng chính nguyên đế lại không để ý, chỉ bình tĩnh quan sát Vân Hiệu Tình. Từ trước đến giờ ta đều không cho rằng nàng hợp với Tiêu Quân Hạo. trông nàng có vẻ tùy tiện như lửa, nhưng tính tình lại lạnh nhạt bạc bẽo. Mà Tiêu Quần Hào thì khác, đời ấy nhìn giống người lạnh lùng cứng rắn, nhưng trong lòng cực kỳ nóng nảy. Người và đời ấy vốn không phải người đi chung đường. Dù Tây Bình Hầu phu nhân có ngu ngốc đến mấy, vẫn có Tần Nhậm Phong nơi đó. Nếu bệ hạ không để ý đến Tần Nhậm Phong thì có thể giải quyết bà ta từ lâu, cần gì chờ đến tận bây giờ. Vân Hiểu Tinh hoàng hồn lại, ngôn từ sắc bén. Về phần ta và Tiêu Quần Hạo, không cần bệ hạ quan tâm. Cái tinh tình cáo tỉnh này của người, không sợ ta sẽ chặt đầu người sao? Chính Nguyên Đế liếc mắt sang, như vừa dứt lời, hắn ta bỗng ho khan sụ sụ, cơn ho vừa nhanh vừa dồn dập, giống như sắp ho ra cả phổi. Liễu đại giám vội vàng bưng thuốc viên chạy tới. Bệ hạ. Chính Nguyên Đế nuốt luôn bao viên thuốc, thuốc vừa vào cổ, cơn ho tạm ngừng lại. Không những thế, sắc mặt hắn ta có vẻ dịu đi rất nhiều. Vân Hiệu Tình khẽ chào mày. Tác dụng của thuốc đến quá nhanh, nghĩa là thuốc này cực mạnh. Loại thuốc như vậy sẽ gây nên tổn hại rất lớn cho cơ thể con người. Bảo là thuốc độc để giải khát cũng không phải nói quá. Chính Nguyên Đế dùng thuốc như vậy thật sự khiến người ta kinh hãi. Có điều hắn ta chết hay không cũng chẳng liên quan tới nàng. Nàng lại thản nhiên nói, nếu bệ hạ muốn mạng ta, cứ phải để Tây Bình Hầu phu nhân đưa ta xuất cung, giết ta luôn trong cung là được. Người quả thật là người thông minh đấy. Chính Nguyên Đế nhẹ nhàng mỉm cười, rồi quay người về phía cung điện hoàng vu. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn ta, hơi do dự, cuối cùng vẫn đi theo. Hiện tại trong lòng nàng đang cất giấu rất nhiều câu hỏi. Nếu như câu hỏi này không được giải đáp, sự khó chịu trong tâm can này không thể tiêu tan được. Hơn nữa, trực giác mách bảo với nàng rằng những chuyện này cực kỳ quan trọng. Rõ ràng chính Nguyên Đế rất quen thuộc với khu vực lãnh cung này. Hắn ta đi xuyên qua những bụi cỏ hoang, tài áo khẽ hất lên, phong thái lạnh lùng trong trẻo. Thế nhưng cuối cùng hắn ta không tiến vào đại điện, lại ngồi nghỉ ngơi ở một đình nghỉ mát phủ đầy cỏ khô. Liễu đại giám vội vàng tiến lên, dường như muốn lao bàn, lại bị chính Nguyên Đế vất tài cho lui. Ta lớn lên nơi đây, để ý những thứ này làm gì? Vâng, Liễu đại giám đành phải lui ra. Chính Nguyên Đế nhìn thoáng qua Vân Hiệu Tình đang đứng bên ngoài đình nghỉ mát. Ngồi đi, ngươi không phải kiểu người luôn tuân thủ quy củ. Nếu như ngươi cứ đứng đấy, chẳng biết trong lòng đã rủi xả tạ thành dạng gì đấy. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lại lóe lên. Anh ta phát hiện chính Nguyên Đế luôn xưng là tạ chứ không phải là trẫm. Dường như hắn ta không thèm để ý đến thân phận hoàng đế của mình. Nhưng nếu không để ý, tại sao lúc trước lại tranh đoạt đế vị với Tiêu Quân Hạo? Nàng hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện hắn ta. Tại sao? Chính Nguyên Đế bình tĩnh nhìn nàng một lát, không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Cái gì? Trước đây ta và mẫu thần bị giáng chức, bị đuổi vào lãnh cung. Lãnh cung là nơi thâm kém nhất trong cung này. Nhưng có lẽ ngươi không biết, trong lãnh cung cũng có phân biệt đủ loại, thậm chí còn trắng trợn hơn so với hậu cung dối trá kia. Bọn ta tới đây quá trễ nải, đắc tội với hoàng hậu, cuộc sống của bọn ta đương nhiên không tốt đẹp nổi. Ta vào mẫu vị 3 ngày 3 đêm không có cơm ăn nước uống, suýt nữa thì chết đói. Là Tiêu Quân Hạo đã cứu hai người sao? Vân Hiệu Tình lại thử hỏi. Là đệ ấy. Chính Nguyên Đế lại cười rồi nói, thật ra lúc đó đệ ấy chỉ mới 6 tuổi, cũng không thích nói chuyện, thế mà tinh tình ngày thẳng chính trực tới bất ngờ. Cho dù lưu vì nường nường ngăn cản đệ ấy thế nào, đệ ấy vẫn lén lút đưa đồ ăn thức uống tới. Nếu không có đệ ấy, có lẽ ta đã chết đói từ lâu. Trước mắt Vân Hiệu Tinh bất giác hiện ra một cầu dốc nhỏ nhỏ, khuôn mặt đáng yêu nhưng vẻ mặt dài dặn, thậm chí còn giả vờ bắt chước thần thái của người lớn. Nàng không khỏi bật cười. Đúng là chuyện chàng ấy có thể làm ra được. Mặc dù đệ ấy chưa từng nhắc tới chuyện này, nhưng ta vẫn nhớ rõ. Thậm chí ta còn nhớ đệ ấy từng vì ta mà đánh nhau với Tiêu Quân Minh mấy lần. Tuy có lúc thua lúc thắng, nhưng lần nào đệ ấy cũng không nhận được kết quả tốt. Vân Hiệu Tình lại thở dài. Một người là con trai của một phi tần không được sủng ái, sống trong lãnh cung. Một người là con trai của quý phi được sủng ái. Dù thắng hay thua, chàng ấy vốn dĩ đã không có kết quả rồi. Đệ ấy chưa từng nhắc tới, nhưng ta vẫn nhớ tình cảm săn sóc của năm xưa. Vân Hiểu Tình mỉm môi, không khỏi ngước mắt nhìn về phía Chính Nguyên Đế. Nàng chần chờ một lát, cuối cùng lại hỏi: nếu bệ hạ vẫn còn nhớ chuyện năm xưa, vậy tại sao lúc trước? Mặc dù ta nhớ kỹ ân tình của đệ ấy, cũng ghi nhớ tình nghĩa quỳnh đệ giữa bọn ta, nhưng đệ ấy là chướng ngại vật trên con đường đăng cơ của ta. Ta nhất định phải đoạt lấy đế vị từ trên tài của đệ ấy, trèo lên vị trí cao nhất này. Ta chỉ có thể đè đệ ấy xuống. Chính Nguyên Đế ngước mắt nhìn vườn cỏ hoang, khẽ thở dài có chút bất đắc dĩ. Từ ngày mẫu thân ta mất, ta đã biết mình và đệ ấy chắc chắn sẽ đối nghịch với nhau. Vân Hiệu Tình quan sát Chính Nguyên Đế đang đắm chìm trong chuyện cũ, nàng không nói gì cả. Cho dù Chính Nguyên Đế có ăn nói đường hoàng thế nào đi chăng nữa, mà hắn ta cũng thật sự để lại cho Tiêu Quân Hạo chút hy vọng sống, thì việc hắn ta chèn ép Tiêu Quân Hạo cũng là sự thật không thể chối cãi. Việc này có khác gì đâm người ta một đau rồi lại xách giỏ trái cày đi tới thăm hỏi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.